Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Muốn đi tham gia náo nhiệt, Kiều Diệp không đi cùng hắn, để cho bọn họ tự mình đi. Nếu không chỉ có hắn ăn mặc và bộ dáng này, đi chợ khẳng định sẽ bị người vây xem như khỉ, quá hấp dẫn chú ý. Đương nhiên lời này nàng không nói, chỉ nói không tiện cùng nhau. Tiêu Cảnh Thần cũng không miễn cưỡng, xuống xe bò liền tách ra, chợ lất náo nhiệt. Quả nhiên Kiều Diệp nhìn thấy thương nhân da kia, chẳng những có không ít da dê, da bò, da sói, da chồn, da heo rừng, da hưu, còn có da cá sấu. Giá cả cũng ở trong phạm vi hợp lý, sau khi Kiều Diệp đưa ra yêu cầu mua hết, đối phương còn ưu đãi không ít. Nàng còn cho đối phương một địa chỉ, sau này có những da này đều có thể nhu chế đưa đến trong thôn. Về sau làm giày da, nhu cầu đối với da rất lớn, thương nhân bán da chỉ đi ngang qua nơi này. Nghe nói có chợ lớn, liền ở lại, góp vui, không ngờ chẳng những bán hết da mang theo, còn nhận được một khách hàng lớn ổn định như vậy. Bọn họ đến huyện thành, cũng đã nghe nói đại danh của Kiều Diệp, cũng không sợ sau này vận chuyển da đến, nàng đổi ý hoặc quyết nợ gì đó. Điều này cũng nói rõ thanh danh của Kiều Diệp ở huyện thành tốt bao nhiêu. Lúc Kiều mua hết đủ loại da, Tiêu Cảnh Thần cũng dẫn theo thân thị đến dạo chợ. Cách đó không xa, nhìn thấy Kiều Diệp mua nhiều da như vậy, ông hỏi thân thị. Vì nàng mua nhiều da như vậy làm gì? Thân thị trả lời, vì gần đây nàng đều mua các loại da, nghe nói muốn làm giày da nhựa cao su gì đó, tình báo của Kiều Diệp đều là hắn đi thăm dò, cho nên tương đối rõ ràng. Tiêu Cảnh Thần chưa từng nghe qua, vì giày da đế cao su là giày gì? Thân thị lắc đầu, vì cái này thì không biết, nàng chỉ cho người đưa đi biên cảnh một chút, không lấy ra. Tiêu Cảnh Thần có mấy phần hứng thú, vì chờ sau khi chúng ta đến thôn ở, ta tự mình đi xem giày da đế cao su là cái gì, có thể đưa đến biên cảnh. Vậy khẳng định không phải giày bình thường, không ngoài dự đoán của Kiều Diệp, Tiêu Cảnh Thần vừa xuất hiện trên chợ đã thu hút sự chú ý của mọi người. Thậm chí rất nhiều tiểu tức phụ và cô nương đều vừa nhìn lén vừa đỏ mặt. Hôm nay người tới họp chợ rất nhiều, Lục Châu Lam, tiểu cô của Kiều Diệp, còn có cô nương Ôn Gia đều tới. Sau khi bọn họ nhìn thấy Tiêu Cảnh Thần, đều không hẹn mà cùng nổi lên tâm tư. Nam nhân này cũng quá đẹp mắt. Trọng điểm là cách ăn mặc này vừa nhìn đã biết không phú thì quý. Nếu có thể gả cho hắn thì tốt rồi, cũng bởi vậy Tiêu Cảnh Thần tùy tiện đi dạo, liền bị một đống ánh mắt như sói như khác cùng si mê. Lập tức không còn hứng thú gì nữa, mang theo thân thị trực tiếp rời đi. Kiều Diệp đương nhiên phát hiện Tiêu Cảnh Thần, thật sự là con hàng này quá làm người ta chú ý, sau đó nàng liền thấy Tiêu Cảnh Thần mặt đen rời đi, nghĩ thầm đáng đời. Lớn thành như vậy, khí chất thành thục hơn so với thiếu niên, càng không có dầu mỡ của trung niên, lại mặt lộng lẫy như vậy, ở trong mắt rất nhiều người. Đó không phải là miếng thịt kho tàu Mỹ vì sao? Nàng mua đồ tốt, vừa muốn rời khỏi. Đột nhiên bị một cô nương đỏ mặt ngăn cản bước chân, Kiều Diệp nhận ra đối phương, cô nhỏ tâm cao khí ngạo của nàng còn chưa lập gia đình. Nữ nhân sinh lúc về già của Kiều Lão Thái Thái, ở nhà vô cùng được sủng ái, lại chướng mắt thôn Hán, cộng thêm cũng không có mấy nhà nguyện ý cùng nhà lão Kiều làm thân, cho nên hiện tại 19 tuổi còn chưa lập gia đình. Kiều Diệp nhìn nàng ta hỏi, ở ngươi cản ta làm gì? Kiều Tiểu Liên trước kia đối với Kiều Diệp bị ngốc luôn luôn vênh váo tự đắc, nhưng trước đó bị Kiều Diệp thu thập qua, cộng thêm thấy mẹ ruột nhìn thấy Kiều Diệp đều phải đi đường vòng, liền sợ. Hôm nay cũng không nhịn được, nàng lộ ra vẻ thẹn thùng chưa từng có, đối với, Kiều Diệp hỏi, ghi vị quý công tử vừa rồi, ngươi thấy chưa? Kiều Diệp vừa nghe liền hiểu, hóa ra cô nhỏ này cũng nhớ thương thịt kho tàu. Nàng nhướng mày, nhìn thấy rồi, sau đó thì sao? Kiều Tiểu Liên xoắn xoắn tay nói, ngươi biết hắn là ai không? Ghê Kiều Diệp lắc đầu, ghê không biết. Kiều Tiểu Liên tiến đến trước mặt nàng, ghê Tam Nha, người có thể giúp ta hỏi thăm một chút hắn là ai, có thể thiếp hay không, được không? Kiều Diệp nhíu mày, ngươi vừa ý hắn. Ghê Kiều Tiểu Liên thẹn thùng gật đầu, ghê Kiều Diệp nhíu mày, vì vậy nếu hắn có thể thiếp thì sao? Hơn nữa ngươi không về tự mình soi gương trước, Kiều Tiểu Liên lớn lên cũng được, bởi vì không làm việc nhà nông, làn da cũng trắng hơn các cô nương khác trong thôn, nhưng nhớ thương Tiêu Cảnh Thần thì quá không thực tế. Kiều Tiểu Liên nghe vậy không vui, đời trong ta cũng không tệ mà, lại ấp úng nói, đời ta cũng không cầu làm thê tử, ta cảm thấy nếu như là hắn, ta ủy khuất làm thiếp cũng là có thể. Kiều Diệp, ngươi quá ủy khuất rồi, thật đúng là có mục tiêu, nàng cũng không biết phải nói cái gì. Nàng chỉ Lục Châu Lam cách đó không xa, cùng với cô nương Ôn Gia bên kia, ngươi nhìn thấy hai vị kia không? Mắt của bọn họ cũng sắp dán lên người công tử kia rồi, ngươi muốn làm thiếp, còn phải đánh bại bọn họ mới được. Gần đây Lục Châu Lam và cô nương Ôn Gia, nói xấu nàng không ít ở bên ngoài. Cái gì mà Lục Thiều không ở đây, một phụ nhân như nàng lại chạy khắp nơi, không tuân thủ nữ tắc gì đó. Còn nói nàng đối với cha chồng, mẹ ruột của mình cũng đặc biệt nhẫn tâm, nhìn thì rất tốt, thực tế rất ác độc. Trước đó nàng cũng bận rộn, không rảnh ra thu thập bọn họ. Bây giờ Kiều Tiểu Liên chủ động đưa tới cửa, vậy nàng liền không khách khí. Ba người đều coi trọng Tiêu Cảnh Thần, chờ hắn đi vào trong thôn ở xong, sợ là bọn họ sẽ thường xuyên tìm cơ hội xuất hiện tìm cảm giác tồn tại. Vậy thì tốt rồi, cắn xé đi. Quả nhiên, Kiều Tiểu Liên nhìn sang, chỉ thấy hai người kia cũng vẻ mặt thẹn thùng. Nàng tức giận đến mặt đen thui, vì hai tiểu tiện nhân không biết xấu hổ này, nhìn thấy một nam nhân liền đi không được nữa. Kiều Diệp, ngươi cũng vậy. Nàng giống như là hảo tâm nói với Kiều Tiểu Liên, ngươi cạnh tranh với bọn họ, nếu không tranh thủ được làm thiếp của vị công tử này, cũng không có gì. Thật ra ngươi còn có hy vọng gả đến kinh thành. Kiều Tiểu Liên không hiểu, vậy ta làm sao gả đến kinh thành? Là nàng không muốn sao? Đừng nói là kinh thành, cho dù là huyện thành cũng khó, ai bảo nhà bọn họ là nông hộ. Kiều Diệp nói, vậy ta nghe người ta nói, trước đây tam tẩu của ngươi đi kinh thành, người gả vẫn là quan dũng bá. Bà ta bây giờ là bá phu nhân, so với huyện lệnh phu nhân cấp bậc cao hơn nhiều. Nàng làm ra bộ dáng tức giận thay các ngươi, vậy bà ta trước đó lừa gạt nhà các, ngươi như vậy, càng làm hỏng thanh danh nhà các ngươi, cho nên mới khiến ngươi 19 tuổi cũng không gả ra được. Ngươi nói, có phải bà ta nên chịu trách nhiệm hay không? Vừa rồi trên đường đến huyện thành, nàng hỏi Tiêu Cảnh Thần tin tức của quan dũng bá phủ. Đối với cái này, hắn ngược lại không có che giấu. Nói vợ chồng quan dũng bá bị ngũ hoàng tử sắp xếp tới lôi kéo nàng, chỉ là mẹ ruột của nàng không tiện trở về, cho nên quan dũng hầu liền phái vú nuôi tự mình đến trong thôn tìm nàng. Hiện tại hẳn là đã xuất phát trên đường, còn nói muộn một chút để thuộc hạ đưa cho nàng một phần tình báo chi tiết của quan dũng hầu phủ, xem như là lễ gặp mặt. Nàng mới lười ứng phó bà vú gì đó, cho nên liền giao đối phương cho người nhà lão Kiều. Kiều Tiểu Liên sáng mắt lên, vô cùng đồng ý nói, đây còn không phải sao. Nàng ta sờ sờ mặt, tự luyến nói, đây ta đẹp như vậy, sao có thể 19 tuổi còn không gả ra được. Không phải chính là a tiện nhân kia làm hại sao? Tiếp theo nhớ tới đó là mẹ ruột của Kiều Diệp, lúc này mới ngượng ngùng nói, đây ta chính là quá tức giận, không phải cố ý mắng mẹ ngươi tiện nhân. Kiều Diệp không thèm để ý cười cười, vì vốn chính là tiện nhân, mắng thì mắng đơ gì. Yên tâm, ta đã đoạn tuyệt quan hệ với bà ta, sẽ không để ý. Mặc dù ta cùng Kiều gia cũng đoạn tuyệt quan hệ, nhưng dù sao huyết mạch là Kiều gia. Cho nên nếu lựa chọn giữa Ôn gia và Kiều gia các ngươi, thì đương nhiên ta sẽ càng thiên về phía các ngươi hơn. Càng suy nghĩ cho các ngươi, Kiều Tiểu Liên nghe vậy không khỏi gật đầu, đề đúng vậy, cho dù chúng ta cắt đứt quan hệ, cũng khẳng định thân hơn so với tiện nhân kia. Nàng ta lại kéo Kiều Diệp hỏi, ý của ngươi là, ta có thể tìm tiện nhân kia phụ trách, để bà ta giúp ta gả đến kinh thành. Công tử vừa đẹp vừa quý khí kia, nàng ta ngược lại rất muốn đi làm thiếp của hắn nhưng chưa chắc có thể thành. Cho nên nàng ta đương nhiên muốn lưu lại một đường lui, Kiều Diệp liền nói đến tâm khảm của nàng ta. Kiều Diệp vừa nhìn bộ dáng Kiều Tiểu Liên, liền biết nàng ta nghe lọt tai. Nàng gật đầu nói, vậy bà ta đương nhiên có thể, không nói gả vào hầu phủ, bá tước phủ được. Nhưng gả cho công tử nhà quan lại giúp ngươi, bà ta vẫn có thể làm được. Mấu chốt là bà ta hại ngươi cùng mấy cô nương Kiều gia đến bây giờ còn không gả ra được. Vậy thì nhất định phải để nàng phụ trách, ngoại trừ Kiều Tiểu Liên, mấy cô nương khác trong Kiều gia cũng chưa lập gia đình. Ví dụ như Kiều Nhị Nha phía trên nàng, hiện tại 17 tuổi, cũng ở nhà. Đặc biệt là sau khi Kiều Đại Nha lấy chồng, đám người Kiều Lão Thái Thái thường xuyên đi tống tiền. Điều này càng làm cho bản thôn cùng người trong thôn phụ cận đều không muốn cưới cô nương Kiều gia. Đương nhiên, những cô nương này không gả ra được. Cũng không có bao nhiêu quan hệ với Ôn Hương Liên, chủ yếu vẫn là cực phẩm của nhà lão Kiều, nhưng điều này không ảnh hưởng đến việc để nữ nhân kia cõng nồi. Kiều Tiểu Liên càng nghe càng cảm thấy rất có đạo lý, đời đúng, đều là bà ta làm, hại. Nàng ta lại không xác định hỏi, nhưng bà ta sẽ quan tâm đến chúng ta sao? Hơn nữa bà ta ở kinh thành, cách chúng ta thật xa, chúng ta lại tìm không thấy bà ta, làm sao để bà ta phụ trách? Kiều Diệp chính là chờ câu này, nghe nói vú nuôi của chồng bà ta chẳng mấy chốc sẽ tới nơi này. Các ngươi liền đi chặn bà ta lại. Cũng để cho bà ta mang bọn ngươi đi kinh thành. Nếu bà ta không đồng ý, vậy cũng phải để bà ta thay nữ nhân kia bồi thường phí tổn thất tuổi trẻ của mấy cô nương các ngươi. Kiều Tiểu Liên tuy không biết cái gì là phí tổn thất thanh xuân nhưng lại nghe hiểu. Có thể tìm bà vú của trượng phu nữ nhân kia lừa tiền. Nàng ta nhíu mày, vì nếu như vậy, ta không phải vẫn không thể gả đi kinh thành sao? Tuy nàng ta cũng muốn lừa một khoản tiền, nhưng vẫn là gả đến kinh thành quan trọng hơn. Kiều Diệp cười nói. Vậy bà ta không mang các ngươi đi cũng không sao. Ta sang năm sẽ cùng tướng công ta đi kinh thành, đến lúc đó mang bọn ngươi cùng nhau đi là được rồi. Muốn đối phó với nữ nhân vừa ác tâm vừa ngoan độc kia, đương nhiên cũng phải dùng thủ đoạn ác tâm chán ghét. Dùng ma pháp đánh bại ma pháp không phải càng thơm hơn sao? Ngay từ đầu nàng cũng không cần tự mình ra mặt, liền mang theo người nhà lão Kiều đi xông pha chiến đấu là được. Dù sao hai bên đều không phải là chim tốt, chỉ xem ai xé qua ai. Đương nhiên, nàng cũng sẽ làm chỗ dựa cho nhà lão Kiều, cũng thường xuyên đưa ra chủ ý. Nếu không, với thủ đoạn và tâm cơ của Ôn Hương Liên và thân phận hiện tại, người nhà lão Kiều căn bản không đủ cho đối phương chơi, không thể không nói, chỉ cần dùng tốt, coi như là cực phẩm như Kiều gia, cũng có tác dụng lớn đấy. Nàng lại nói, từ nhà các ngươi trước đó bị đốt, là Ôn gia tìm người phóng hỏa. Vì sao người Ôn gia phải phóng hỏa? Ai có bản lãnh lớn như vậy, còn không phải là người nữ nhân kia phái tới sao? Nhà họ Kiều các ngươi chẳng những bị bà ta làm hỏng thanh danh, còn suýt chút bị hại đến nhà đều không còn. Không phải nên tìm bà ta tính sổ cùng bồi thường sao? Cô nương nên gả lại không gả ra được thì để bà ta nghĩ cách giúp các ngươi gả cho một nhà tốt. Nam Đinh không cưới được vợ, cũng để bà ta giúp đỡ cưới tiểu thư về. Nhà các ngươi bị cháy đến không thể ở được, thì để cho bà ta ở kinh thành mua đền bù một căn nhà cho các ngươi. Đây đương nhiên là lừa dối nhà lão Kiều, nữ nhân kia không có khả năng đồng ý, trước đó Ôn lão thái thái đến tìm nàng, bị Kiều lão thái thái đánh một trận, buổi tối nhà lão Kiều liền bị người đốt một mồi lửa. Bởi vì đã sớm đoán được Ôn gia không có khả năng bỏ qua như vậy, tiểu tướng công liền phái người nhìn chằm chằm Ôn gia, sau đó phát hiện đối phương, để người phóng hỏa. Cố ý chờ phòng ở bị đốt một nửa, người cũng không có việc gì, mới bắt người phóng hỏa ra. Đồng thời nói ra là lão Ôn gia sai khiến. Việc này huyên náo rất lớn trong hai thôn. Lão Ôn gia không thừa nhận nhưng không trở ngại bị Kiều gia để mắt tới, thành danh tốt trước kia cũng hỏng. Hai, tháng gần đây, Kiều gia và nhà họ Ôn gây gỗ rất kịch liệt. Kiều lão thái thái cách mỗi mấy ngày, liền muốn dẫn người Kiều gia đi Ôn gia náo một trận, cũng đánh một trận gió thu. Kiều Tiểu Liên hưng phấn nói, ê đúng đúng, nên bồi thường như vậy. Tiếp theo lại lo lắng hỏi, ê nhưng bà ta sẽ đồng ý sao? Bà ta là bá phu nhân gì đó, nhà chúng ta cũng không thể trêu vào đâu. Trước kia bà ta còn là thôn phụ, đã tính kế chúng ta một trận. Bây giờ làm phu nhân gì đó, không phải càng lợi hại hơn sao? Kiều Diệp cho nàng một ánh mắt yên tâm, ừ không có việc gì, đây không phải còn có ta sao? Hơn nữa bà ta ở kinh thành dùng là thân phận giả, đám người mẹ chồng của bà ta không biết bà ta thật ra là thôn phụ đã hòa ly, thân phận còn rất thấp, cho nên chỉ cần các ngươi dùng cái uy hiếp này, cũng sẽ không sợ bà ta không đồng ý, tiền tài của Ôn gia đều do bà ta bố thí, lộ ra ngoài còn không nhiều bằng móng tay. Các ngươi nếu tới kinh thành tìm bà ta phụ trách, vậy không phải là tốt hơn tìm lão Ôn gia ư? Nàng lại bổ sung, ê đương nhiên, nếu còn chưa tìm được bà ta, cũng phải để lão Ôn gia tiếp tục bồi thường, không thể để bọn họ được lợi. Một cái bánh lớn như thế bày ở trước mặt, không tin người nhà lão Kiều không muốn ăn. Quả nhiên, Kiều Tiểu Liên mặt mang theo kích động cùng hưng phấn, hiển nhiên muốn ăn cái bánh này. Nàng ta ít khi thân thiết, kéo tay Kiều Diệp khen, vì vẫn là ngươi có biện pháp, ngươi quả nhiên thông minh giống như là mọi người nói. Kiều Diệp cười nói, ê đúng vậy, cho nên về sau có chủ ý gì không chắc chắn, có thể đến hỏi ta một chút. Chúng ta mặc dù đã đoạn thân, không còn là người một nhà nhưng cũng là người một thôn, cũng nên giúp đỡ lẫn nhau, vì chủ ý có thể đưa ra, quan hệ thân duyên vẫn phải phủi sạch. Kiều Tiểu Liên gật đầu nói, ê được được, những người khác đều không thông minh bằng ngươi, về sau ta sẽ tới tìm ngươi quyết định. Kiều Diệp suy nghĩ một chút hỏi, ê ngươi còn nhớ thương vị công tử kia sao? Ê Kiều Tiểu Liên rối rắm nói, ê đương nhiên là nhớ thương nhưng gả đi kinh thành hình như cũng rất tốt. Nàng ta khó xử hỏi, ê ngươi nói ta nên lựa chọn như thế nào? Kiều Diệp phát hiện cô nhỏ này thật sự tự luyến và tự tin nhưng như vậy không thể tốt hơn. Nếu không đi kinh thành, quá tự ti thì còn có thể buông tay buông chân làm lớn một trận sao? Nàng cười nói, đi chỉ có trẻ con mới lựa chọn, người đương nhiên có thể lấy hết. Kiều Tiểu Liên kinh ngạc há to miệng, đi a, ta có thể lấy hết, lại thẹn thùng dậm chân, đi ý tốt như vậy sao? Một nữ hầu hạ hai chồng thật không tốt, ta không làm được chuyện như vậy. Ai nha, mắc cỡ chết người đấy, y Kiều Diệp. Nàng cũng không phải có ý này, Kiều Tiểu Liên thật sự biết nghĩ, nhân tài đấy. Nàng nói, để ý của ta là, người có thể thử trước một chút. Nếu như gặp lại vị công tử kia, còn có thể tiếp cận, người có thể đi tranh thủ trước. Nếu như hắn, không muốn nạp thiếp, không có hứng thú đối với ngươi, ngươi lại từ bỏ. Sau đó mấy tháng gần đây dưỡng da cho tốt, học một chút quy củ, sang năm ta mang các ngươi đi kinh thành, cũng không thể dễ dàng từ bỏ như vậy. Nếu không ai đi bóp cổ Lục Châu Lam, cô nương Ôn gia, Kiều Tiểu Liên nghe vậy cảm thấy rất có đạo lý. Người nói đúng, công tử kia đẹp để quý khí như vậy, ta cũng không thể cứ như vậy từ bỏ. Kiều Diệp bày ra bộ dáng ta xem trọng ngươi, đề đúng, ngươi cũng không thể bị thua Lục Châu Lam cùng với cô nương Ôn gia được. Cả người Kiều Tiểu Liên lập tức tỏa ra một loại ý chí chiến đấu, vậy ta đây trở về trang điểm cho bản thân, khẳng định tốt hơn hai tiện nhân kia. Kiều Diệp khoát tay áo, ê đi đi, ta xem trọng ngươi đó. Kiều Tiểu Liên gật đầu, sau đó vội vã rời đi. Ngoài trừ phải trang điểm thật tốt, nàng ta còn phải nói chuyện Kiều Diệp cho đám người nương nàng ta biết, để người trong nhà nhìn chằm chằm Ôn gia, chờ bà vú nào tới liền đi lừa tiền. Không đúng, đi đòi tiền tổn thất tuổi xuân cùng bồi thường. Nhìn Kiều Tiểu Liên vội vã rời đi, Tứ Lang và Lục Lang đều trợn mắt há hốc mồm. Tứ Lang nhịn không được tò mò hỏi, đệ tức phụ Ngũ Lang, người nói trước đây tiểu cô ngươi có thể thành công sao? Kiều Diệp cười nói, vì vậy thì khẳng định là không có khả năng thành công, từng nghe nói Tiêu Cảnh Thần trước kia vẫn không cưới vợ, càng không nạp thiếp. Bây giờ nhìn dáng vẻ hắn thường xuyên ra ngoài chơi, sợ là cũng còn chưa có gia đình. Nếu không phải trong lòng có người, không thì là ánh mắt quá cao, nếu không thì chính là không gần nữ sắc. Cho nên bất kể là Kiều Tiểu Liên hay là hai người còn lại đều không có hy vọng gì. Nhưng không sao, nàng dùng Tiêu Cảnh Thần làm mồi nhử, để ba người kia đi tranh đoạt xe ép. Nàng đứng một bên xem kịch vui là được. Tiêu Cảnh Thần vừa ngồi lên một chiếc xe ngựa mới, hắt xì một cái. Hắn còn không biết mình bị Kiều Diệp coi thành thịt kho tàu bán đi. Nếu không hắn thật sự sẽ cảm ơn nàng. Sau khi về thôn, Kiều Diệp vận chuyển những tấm da đã mua đến nhà xưởng. Trước đó nàng đặc biệt mời mấy thợ giày đến xưởng làm giày da nhựa. Trước, đây, đế giày cao su đều làm ra một ít với nhiều kích cỡ rồi, bây giờ chỉ chờ da làm ra. Trước tiên làm cho mỗi người lục da một đôi, sau đó đưa đến kinh thành và người giao hảo một ít, vậy cũng hết giày rồi. Cao su luyện ra thật sự là có hạn, nàng còn phải giữ lại một ít làm lốp xe vân vân. Về phần làm giày bán ra bên ngoài, đó chính là chuyện năm sau. Ngày thứ hai, Kiều Diệp đang làm nến ở xưởng, Tử Lang đi đến. Trên mặt hắn mang theo vài phần phức tạp lo lắng, để tức phụ Ngũ Lang, ngày hôm qua công tử kia thật sự chuyển đến ở trong thôn, hắn không dám gọi phản vương. Kiều Diệp ngẩng đầu, để chuyển đi nhà nào rồi? Tử Lang rất bất đắc dĩ nói, từ nhà cũ của chúng ta. Người thuê nhà chúng ta trước đó, đã dùng giá cao để cho hắn thuê lại. Kiều Diệp đầu tiên là sững sờ, sau đó cười cười, đây là chuyện hắn có thể làm ra. Để Tử Lang nhịn không được hỏi, vì vậy phải làm sao chứ? Có nên thu hồi phòng ở, không cho thuê nữa hay không? Đây chính là phản vương, chạy tới thôn bọn họ ở, luôn có một loại cảm giác khiến người ta nơm nớp lo sợ. Bây giờ lại còn chạy tới nhà cũ của bọn họ ở, vậy phải làm sao chứ? Có thể bị liên lụy hay không? Bọn họ cũng bị cho là phản đảng thì phải làm sao đây? Kiều Diệp thấy Tứ Lang một bộ dáng vẻ sầu chết người, cười nói, ngươi cứ coi như không biết hắn là phản vương. Hơn nữa hắn ở đâu, chúng ta cũng không quản được. Cho dù trả lại tiền thuê, hắn cũng sẽ không đi, quản hắn làm gì? Không cần lo lắng, hắn không ở được bao lâu, cũng không liên lụy đến người nhà chúng ta. Nàng đã thăm dò ra, phản vương chẳng qua là ngụy trang. Tiêu Cảnh Thần rất có thể là một ám tuyến của hoàng đế, thật sự muốn mưu phản không phải hắn, mà là có một cổ thế lực tiềm tàng khác. Tiêu Cảnh Thần đánh cờ hiệu phản vương, chính là làm mồi nhử, câu ra những người này, hơn nữa cũng làm việc tốt hơn. Nếu không thì phi long vệ của hoàng đế chỉ là để trang trí sao? Tiền trang lớn nhất cả nước là của hoàng thất. Hơn nữa trải rộng cả nước, huyện thành bọn họ cũng có. Nghe tiểu tướng công nói tiền trang cũng là một cứ điểm của phi long vệ, chuyên dùng để thu thập tình báo, hoặc là ứng đối tình huống đột phát, chỉ là người biết chuyện này vô cùng ít. Mẹ nuôi của nàng có thể nhanh chóng điều động phi long vệ đến trong thôn bảo vệ. Phản vương nghênh ngang đi dạo chợ, chạy tới thôn Trường Bình ở, những phi long vệ kia cũng không phải mắt mù. Nếu không đến bắt, vậy nói rõ giữa hai bên có ăn ý, cho nên cũng không cần sợ. Nghe Kiều Diệp nói như vậy, Tử Lang liền yên lòng, bây giờ bọn họ toàn tâm toàn ý tin tưởng thê tử Ngũ Lang, nàng phán đoán sẽ không sai. Buổi chiều, Tiêu Cảnh Thần ăn mặc nhàn nhã, ung dung đi tới tác phường. Mỹ danh là nghe, nói nơi này có thể định chế nến, hắn cũng muốn đặt. Lý do này cũng khiến người ta không tìm ra được lỗ hổng gì, đồng thời cũng sẽ không liên lụy Kiều Diệp, đâu thể nào phản vương mua đồ, người bán đồ vật đều là đồng minh mưu phản được. Tiêu Cảnh Thần đi vào cũng không cần Kiều Diệp chào hỏi. Tự mình ngồi vào vị trí đối diện nàng. Người đàn ông trung niên bên cạnh hắn cõng một cái rương gỗ, từ bên trong lấy ra bộ trà tinh xảo, pha trà cho hắn. Kiều Diệp ngẩng đầu nhìn lướt qua, đệ đã đến ở trong thôn rồi mà còn chú ý như vậy. Tiêu Cảnh Thần lười biếng nói, đệ có thể thoải mái một chút, tại sao phải ủy khuất chính mình? Nghe nói Tiêu Thất đặt một bộ nến ngũ long hí châu ở đây, người đã làm xong chưa? Lấy ra nhìn xem. Kiều Diệp nhíu mày, đệ tin tức này của ngươi thật linh thông a. Đề tài mắt của vị này thật đúng là không ít, ngay cả cái này cũng biết. Tiêu Cảnh thần công môi, về tin tức nếu không linh thông, còn làm phản vương thế nào? Đó không phải là không lắc lư được mấy ngày, thì phải bị bắt sao? Kiều Diệp nghe giọng điệu lẽ thẳng khí hùng của hắn, càng thêm xác định suy đoán của mình. Nàng nói, ê được, ngươi rất lợi hại. Còn chưa làm xong, ta chỉ biết làm cây nến, phương diện điêu khắc không am hiểu, phải chờ tướng công ta trở về điêu khắc. Nàng buông tay, ê cho nên ngươi muốn xem cũng không có cách nào. Lại nhìn về phía hắn hỏi, ê thế nào, ngươi sẽ không phải cũng muốn định chế một bộ ngũ long hí châu chứ? Trong xưởng chỉ có ba người bọn họ, cho nên nói chuyện cũng không có che lấp. Tiêu Cảnh thần tức giận nói, vậy ta cần thứ đó làm gì? Ta lại không làm hoàng đế, Kiều Diệp như cười như không hỏi, để cho nên ngươi không có hứng thú với việc làm hoàng đế. Tiêu Cảnh thần rất quyết đoán gật đầu, ê đương nhiên không có hứng thú. Cả ngày dậy sớm hơn gà, làm nhiều hơn trâu, còn phải chu toàn tiền triều và hậu cung, cho dù đối với nữ nhân mình không thích, cũng phải đi bán mình. Triều thần nhìn không vừa mắt, cũng không thể tùy hứng đánh chửi, cả ngày quan tâm quốc sự, tình hình chiến sự biên cảnh như thế nào, Giang Nam có lại ngập nước hay không, nơi nào đó có khô hạn hay không, nơi nào ôn dịch thì phải làm sao, thỉnh thoảng còn bị chọc tức, càng không thể biểu lộ ra yêu thích quá rõ ràng. Quanh năm bị vây khốn trong cung, một năm cũng khó đi ra một lần, càng đừng nói muốn đi nơi nào thì đi nơi đó, căn bản không có khả năng. Loại lao khổ mệt nhọc này, tâm lực lao lực quá độ, lại càng dễ nhọc lòng, mau già, ta cũng không thích. Tiêu Cảnh Duệ chỉ lớn hơn ta 6 tuổi nhưng sau này ngươi thấy ông ta sẽ phát hiện ông ta già hơn ta ít nhất 16 tuổi. Điều ta thích hơn là, muốn đánh chửi ai thì trực tiếp lên, muốn ngủ tới khi nào thì ngủ. Không muốn chạm vào nữ nhân, thì không chạm, hắn một bộ lười biếng tiêu sái lại nói, y ở trên cao không khỏi lạnh, ta vẫn thích, đi xung quanh nhìn ngắm non sông tươi đẹp này, hắn chưa bao giờ là người thích miễn cưỡng mình. Nếu thật sự muốn tranh giành ngôi vị hoàng đế, hiện tại có thể không tới phiên Tiêu Cảnh Duệ đâu. Mẫu phi của hắn là phi tử tiên hoàng thích nhất, lại ở tuổi đẹp nhất mà qua đời. Tên của hắn mang theo ngụ ý tôn quý nhất trong hoàng tử, dáng dấp còn rất giống mẫu phi, cho nên xưa nay đều rất được sủng ái. Tiên hoàng từng rất nghiêm túc hỏi hắn, có muốn làm hoàng đế hay không? Nếu như muốn, liền lập chiếu thư truyền ngôi, để hắn về sau kế thừa ngôi vị hoàng đế. Thế lực trong tay tiên hoàng, càng toàn bộ đều giao cho hắn. Hắn vì muốn sống tiêu sái và tự bảo vệ mình nên muốn thế lực nhưng lại từ chối ngôi vị hoàng đế. Lúc này tiên hoàng mới đổi lựa chọn người kế vị thành Tiêu Cảnh Duệ, chỉ là còn chưa đợi lập chiếu thư truyền ngôi, tiên hoàng đột nhiên tính tình thay đổi hẳn. Thậm chí còn muốn lập hoàng tử lòng dạ độc ác nhất trong huynh đệ bọn họ kế vị, chờ hắn từ bên ngoài chạy về, cũng phát hiện tiên hoàng không thích hợp. Sau đó Tiêu Cảnh Duệ đề xuất hợp tác, hắn đồng ý, chỉ là còn không đợi bọn họ chuẩn bị đầy đủ. Vị hoàng tử kia liên hợp một thế lực giấu giếm phát động cung biến. Tình huống năm đó vô cùng nguy hiểm, hắn và Tiêu Cảnh Duệ lượn một vòng từ Quỷ Môn Quan. Ca ca của Hung Bà Nương cũng vì bảo vệ Tiêu Cảnh Duệ mà chết, tiên hoàng cũng chết bất đắc kỳ tử cùng ngày. Hắn càng bị thương nặng hơn, Thuận Thế Giả chết rời cung, sở dĩ sẽ tiếp tục hợp tác với Tiêu Cảnh Duệ, hắn cũng muốn báo thù cho Phụ Hoàng thật lòng yêu thương mình, vì Phụ Hoàng mà giữ vững giang sơn này. Nhưng đối với ngôi vị hoàng đế kia, hắn thật sự không có hứng thú, ngồi ở trên vị trí đó quá mệt mỏi quá lạnh. Hắn càng thích cuộc sống tự do tiêu sái hơn. Tiêu Cảnh Duệ cũng biết hắn không có dạ tâm với ngôi vị hoàng đế, cho nên mới bỏ mặc hắn như vậy. Hôm nay Kiều Diệp hỏi như vậy, hắn cũng đã nói ra lời trong lòng. Hắn cảm thấy nha đầu thối này hẳn là sẽ không giống như người khác, không thể nào hiểu được ý nghĩ của hắn. Dù sao đổi thành người khác vậy khẳng định chọn hoàng đế nắm giữ quyền sinh sát. Quả nhiên, sau khi Kiều Diệp nghe xong, chỉ là một đầu hắc tuyến. Con hàng này nói hoàng đế đi hậu cung bán mình. Mặc dù rất hình tượng nhưng cũng thật sự dám nói. Nàng khẽ cười nói, vì vương gia quả nhiên tiêu sái, thiên địa này to lớn, người đi chung quanh nhìn xem rất tốt, nhìn ra được lời của hắn là phát ra từ nội tâm. Là người hiện đại thường xuyên chạy ra ngoài, nàng hiểu rất rõ lựa chọn của hắn. Nếu như là hoàng hậu bị vây ở thâm cung phải tuân theo các loại quy củ, lại không thể tránh né lục đục với nhau, vậy nông nữ hiện tại xem như tương đối tự do tự tại hơn. Muốn để nàng đến chọn, nàng vẫn sẽ lựa chọn thân phận bây giờ. Trong mắt Tiêu Cảnh Duệ tràn ngập ý cười, đề đúng vậy, suy nghĩ của chúng ta, không phải những phàm phu tục tử kia có thể hiểu được. Kiều Diệp, y, đó là ngươi, ta chỉ là người thô kệch, ngươi đừng mang theo ta, cảm ơn. Đề Tiêu Cảnh thần nghe nói như thế, không khỏi cười ra tiếng. Hắn dùng cây quạt trong tay cách không điểm nàng một cái, ừ nha đầu thối này, lá gan lớn thì lớn, cẩn thận thì cũng quá cẩn thận, xuống nha đầu không phải thông minh bình thường. nhìn như lớn mật, lại hung hăng càng quấy nhưng cũng rất cẩn thận, sẽ không để cho người bắt được nhược điểm, rất lợi hại. Kiều Diệp tức giận nói, vậy ta còn muốn sống thêm mấy chục năm. Đúng lúc này, có người từ cửa đi vào. Thanh âm cũng theo đó truyền đến, Lì Hoàng Thúc đang cười cái gì vậy? Vui như vậy à, Tiêu Cảnh Thần biết võ, còn không yếu, cho nên biết có người ở cửa ra vào. Đừng thấy hắn chỉ dẫn theo một thân thị nhưng xung quanh lại có không ít ám vệ. Vừa rồi khi nói chuyện, bên ngoài có chim sẻ kêu bảy tiếng, chính là ám hiệu ám vệ phát ra. Đại biểu người tới là Tiêu Thất. Nếu là Tiêu Thất, vậy lời hắn vừa nói ra, cho dù bị nghe được cũng không sao cả. Dù sao hắn cũng đã nói những lời tương tự trước mặt Tiêu Cảnh Duệ, còn chọc Tiêu Cảnh Duệ tức giận đến dậm chân, không thừa nhận đi hậu cung là bán mình. Hắn nhìn về phía Tiêu Thất nói, lời không phải đứng ở bên ngoài đều nghe được sao? Còn giả vờ giả việc, Tiêu Thất cười hì hì nói, vậy ta chỉ là muốn giả vờ như không nghe thấy, Hoàng Thúc cũng quá khó xử người ta, thiên hạ này sợ cũng chỉ có Hoàng Thúc, dám nói Phụ Hoàng như vậy. Ai bảo Phụ Hoàng căn bản không có cách nào với vị này, thậm chí, hắn nhìn ra được, tuy hai người gặp mặt liền sẽ đấu đá lẫn nhau nhưng đều xem đối phương là huynh đệ. Tiêu Cảnh Thần liếc hắn một cái, đều mau vào đi, đừng đứng ở cửa ra vào, vì Tiêu Thất cười đi vào, đi theo phía sau hắn là một nam tử trẻ tuổi dung mạo tuấn lãng. Mang theo loại khí chất bất cần đời, phong lưu tiêu sái, Kiều Diệp thấy đối phương có vài phần tương tự với mẹ nuôi. Liếc mắt một cái đã đoán, được hắn là ai, vị tam công tử đại danh đỉnh đỉnh kia, còn không đợi Kiều Diệp mở miệng, Giang Dực Lân đã nhìn Kiều Diệp với ánh mắt tươi cười, hắn chủ động đi tới mở miệng nói, "Lê muội muội, ca ca rốt cuộc gặp được muội rồi." Kiều Diệp phát hiện những người này đều không khách khí, nhưng như vậy cũng tốt, tương đối dễ ở chung. Nàng đứng dậy cười giơ tay lên chào hỏi, "Lê tốt." Ca ca, Giang Dực Lân cười nói, tê sau này gọi nhị ca, thì mẹ hắn chỉ có hai người con trai là hắn, nhận Kiều Diệp làm con gái nuôi, dĩ nhiên không có quan hệ gì với hầu phủ, cho nên anh của hắn là đại ca, hắn chính là nhị ca. Kiều Diệp cũng không già mồm, lời chào nhị ca, Giang Dực Lân nhận một hộp gỗ lớn từ tay thân thị đưa cho Kiều Diệp. Đến đây, đây là lễ gặp mặt nhị ca cho ngươi, Kiều Diệp không khách khí. Nếu không thì quá khách khí rồi. Nàng nhận lấy. Ê đa tạ nhị ca, Giang Dực Lân nhìn Kiều Diệp lạc hào phóng sảng khoái, liền thích tính tình của nàng, quả nhiên không khác lắm so với tưởng tượng của hắn. Tính tình của hắn cũng tương đối sảng khoái, ngươi mở ra nhìn xem có thích hay không. Nếu không thích thì nói thẳng, ta chuẩn bị lễ vật một lần nữa cho ngươi. Kiều Diệp nghe hắn nói như vậy, cũng đưa tay mở hộp gỗ từ trên bàn ra. Phát hiện đây là một hộp trang sức mấy tầng, hai tầng phía trên đều là các loại trân châu no đủ mượt mà, trắng, phấn, vàng. Đen, tím đều có. Có cái sâu thành vòng cổ, vòng tay, cũng có cái tản ra từng cái. Tầng dưới tất cả đều là kim cương đủ màu sắc, nhìn ra được phẩm chất phi thường tốt, còn hiếm thấy. Tầng tiếp theo là san hô, vòng cổ vỏ sò, vòng tay. Tầng cuối cùng là bảo thạch khác biệt, trong đó không ít đều là loại đỉnh cấp hy hữu hiện đại. Mắt Kiều Diệp sắp bị chói tới mù rồi, khó trách hộp gỗ vừa lớn vừa nặng. Lễ gặp mặt của vị nghĩa huynh này. Thủ bút thật đúng là không phải lớn bình thường, Kiều Diệp đã từng trải, kiếp trước nàng cũng có không ít những thứ này, cho nên sau khi nàng xem xong, trong mắt không có kinh thán cùng tham luyến. Ngược lại có chút bất đắc dĩ nhìn về phía Giang Dực Lân nói, ơ nhị ca, lễ gặp mặt này cũng quá quý trọng đi. Giang Dực Lân lại không thèm để ý mà cười khoát khoát tay, tê đây đều là ta mang từ hải ngoại về, không tính là quý giá, cho ngươi chơi, ngươi không ghét là được. Kiều Diệp dở khóc dở cười nói, đi nữ nhân mà. Ai không thích loại trân châu bảo thạch sáng lấp lánh lại đẹp mắt này, ta đương nhiên không ghét, đương nhiên sẽ có nữ nhân ngoại lệ, nhưng nàng không phải, nàng cũng rất thích những thứ sáng lóng lánh đẹp để quý giá này, đã từng mua không ít. Dáng vẻ dĩ nhiên hào phóng như vậy, khiến Giang Dực Lân càng thích hơn, y ha ha, thích là được, chờ lần sau ta ra biển trở về, lại đưa ngươi một ít, tìm những thứ này trở về, không phải là vì lấy lòng mẹ ruột, thái hậu, gì cùng muội muội sao? Kiều Diệp thấy hắn thật sự không thèm để ý, cười nói, ê được. Đa tạ nhị ca, dù sao bên nàng có vật gì tốt, cũng sẽ nghĩ đến đưa cho đối phương một phần. Duy trì quan hệ chính là ngươi tới ta đi. Muội cũng chuẩn bị lễ vật cho đại ca và nhị ca. Trước đây không lâu đã đưa đi biên cảnh cho đại ca. Trước đó mẹ nuôi truyền tin cho ta, nói người muốn tới nơi này, cho nên không đưa đi kinh thành, y chủ yếu là giày da đế cao su của hắn, mới làm chưa được mấy ngày. Giang Dực Lân tò mò hỏi, lời ngươi chuẩn bị lễ vật gì cho ta? Không chỉ là hắn tò mò. Tiêu Cảnh Thần và Tiêu Thất cũng cùng nhau nhìn về phía Kiều Diệp. Giang Dực Lân không thiếu tiền, không thiếu đồ chơi hiếm, cho nên Kiều Diệp hẳn là sẽ tặng đồ tương đối mới lạ. Kiều Diệp cười nói, ghi chờ một lát. Nàng nói xong liền xoay người đi vào phòng làm việc chuyên dụng của mình. Rất nhanh từ bên trong ông mấy cái hộp đi ra. Tặng người lễ vật, dùng hộp gấm đựng tương đối đẹp mắt. Đây là lễ vật ta tặng ngươi, có giày da đế cao su, quần lông áo len và cây nến chúc mừng, y nàng chuẩn bị cho hai nghĩa huynh một phần quà giống nhau. Đây đều là những thứ Giang Dực Lân chưa từng nghe qua. Hắn cười hỏi, đi vậy ta mở ra xem một chút, Kiều Diệp làm thủ thế tùy ý, ơ được, lại bổ sung, ờ ngươi xem có thích không? Nếu không thích, ta cũng tìm lễ vật khác tặng ngươi. Giang Dực Lân cũng không phải người có tính cách giả tạo, ơ được, hắn đầu tiên là mở ra hộp gỗ tương đối nhỏ ở trên cùng kia. Bên trong phủ lên một tấm lụa, phía trên bày ra 9 con khỉ, dáng vẻ ngây thơ chân thành khác nhau. Giang Dực Lân cầm lấy một con khỉ, lật qua lật lại nhìn một chút, càng xem càng thích không nói, còn không thể không hỏi, đây đây thật sự là cây nến, ừ nhìn một chút cũng không giống, Kiều Diệp cười nói, đây đúng vậy, đều là nến. Ngươi nếu là tò mò, có thể đốt một chút xem. Nàng chỉ lông ngốc trên đầu con khỉ trong tay hắn nói, để tìm nến của cây nến con khỉ này là nơi này, đây là lần trước tiểu tướng công trở về, nàng nhờ biểu ca trợ điêu khắc. Hai nghĩa huynh tuổi khỉ, cho nên căn cứ vào tính cách của hai người, làm hai bộ dáng khỉ con khác nhau, đại ca trông có vẻ uy phong, nhị ca là đáng yêu. Giang Dực Lân lắc đầu, lề không không, vẫn là đừng đốt, ngọn nến vừa đốt, con khỉ này liền không còn một sợi lông nào, mà tiêu thất bên cạnh lại giật dây, lề đốt xem đi. Ta cũng rất tò mò cây nến này đốt lên là như thế nào. Ngọn nến lại có thể làm ra loại bộ dáng này, cũng quá dễ nhìn, hắn cũng muốn. Đối với nến chúc thọ phụ hoàng càng mong đợi, Tiêu Cảnh Thần đi qua rất nhiều nơi, còn từng cùng Giang Dực Lân ra biển 2 lần. Hắn tự nhận kiến thức rộng rãi nhưng cũng chưa từng thấy loại cây nến này. Hắn cũng tham gia náo nhiệt giật dây, ê đúng vậy, đốt xem thử đi, hắn cũng muốn. Giang Dực Lân, ê, hắn lập tức thả hầu tử về, ê không. Kiều Diệp thấy thế, khẽ cười nói, dây tặng nhị ca chỉ là cho huynh chút đồ chơi thôi. Đốt xong bộ nến này, ta làm lại cho ngươi là được. Còn có thể đổi cách làm cho ngươi. Nàng lại bổ sung một câu, ừ nhưng nếu làm tiếp, phải chờ tướng công ta trở về. Bởi vì con khỉ này là hắn khắc, ta chỉ biết làm nến, nhị ca hào phóng như vậy, nàng đương nhiên cũng không thể keo kiệt. Ánh mắt Giang Dực Lân sáng lên, y vẫn là có muội muội tốt, lần này không xoắn xuýt do dự nữa. Cầm lấy con khỉ vừa rồi, dùng mồi lửa đốt lông tơ kia. Hắn kỳ thật cũng rất tò mò, loại cây nến này có phải thật sự có thể sử dụng hay không? Sau đó ba người thấy có ánh nến khỉ con sau khi được ánh sáng chiếu sáng, nhìn càng đáng yêu. Giang Dực Lân còn phát hiện, để ánh sáng của cây nến này, cảm giác sáng hơn không ít so với cây nến thượng đẳng ta thường dùng. Lại cẩn thận ngửi ngửi, để còn có một mùi thơm rất thoải mái. Kiều Diệp nói, để ta có thêm nguyên liệu, cho nên ánh sáng sẽ sáng hơn. Nến cũng sẽ cháy lâu hơn. Ban đêm sáng hơn, người có thể thử xem. Mùi thơm cũng là cố ý điều chỉnh, Giang Dực Lân thổi tắt cây nến, yêu thích không buông tay nói, để ta hồi kinh lại thử sau. Sau khi trở về, hắn phải gọi bạn kéo bè đến xem cây nến hình tuổi khỉ của mình. Con khỉ đẹp như vậy, sao có thể chỉ như vậy đã đủ chứ? Em rể không có ở đây, muội muội không thể làm thêm mấy bộ mang đi cho hắn. Cái này phải giữ lại, đi kinh thành khoe khoang cho tốt. Kiều Diệp cười nói, lời ngươi thích là tốt rồi. Giang Dực Lân tiếp tục mở hộp thứ hai. Tiêu Thất và Tiêu Cảnh Thần đều tò mò bu lại. Trong hộp chứa một đôi giày da đế cao su. Giang Dực Lân lấy giày ra nhìn, phát hiện ngoại trừ đế giày chưa thấy qua, những thứ khác cũng không có chỗ nào đặc biệt. Tiêu Cảnh Thần đưa tay cầm một con, cố ý nhìn phía dưới một chút. Sau đó đối với Kiều Diệp hỏi, ê đây là giày da đế cao su. Có gì đặc biệt không? Kiều Diệp cười nói. Ơ nhị ca có thể mang thử sẽ biết, y số đo là mẹ nuôi cho nên hẳn là sẽ vừa chân. Giang Dực Lân cũng không chú ý nhiều như vậy, cầm giày xoay người liền đổi. Sau khi mang xong hắn đi vài bước, ê đấy giày này không mềm như trước đó của ta nhưng cũng dễ đi bộ. Kiều Diệp gọi bọn họ vào trong viện, đổ chậu nước xuống đất, nói với Giang Dực Lân, ơ ngươi đi lên giẫm mạnh một cái thử xem. Giang Dực Lân đi lên mặt nước, đi tới đi lui lại cố ý giẫm lên, tiếp theo phát hiện mấu chốt, hắn kinh ngạc không thôi nói. Giày đáy giày này có thể không thấm nước, Kiều Diệp gật đầu nói, ê đúng, có thể không thấm nước. Trời mưa hoặc là tuyết rơi, đáy giày sẽ không bị ướt nhẹp. Nàng lại hỏi, giày còn có một loại giày nước toàn bằng cao su, người có muốn thử một chút hay không? Giày nước là nàng cố ý làm ra để đi vào ngày mưa, còn làm cho tiểu tướng công một đôi, chỉ là mấy ngày nay mới làm xong, cho nên không có đưa ra ngoài. Số đo chân của hai người không khác nhau lắm, ngược lại có thể đưa cho Giang Dực Lân trước. Giang Dực Lân gật đầu điên cuồng. Đây đương nhiên là phải thử, Kiều Diệp đi vào bên trong lấy giày ra. Giang Dực Lân thay giày, còn không đợi Kiều Diệp đi bưng nước, Tiêu Thất liền phân phó thân thị đi bưng một chậu nước lại đây. Hắn nhận lấy tự tay đổ xuống chân Giang Dực Lân. Nước rơi xuống giày, họ từ mặt ngoài trừ ợt xuống đất. Mặc dù trên giày còn dính nước nhưng nhìn ra được xác thực không có thấm vào. Giang Dực Lân trừng to mắt, rồi không có nước, cảm giác bên trong vẫn khô. Hắn đã nói muội muội nuôi không có khả năng chỉ là một đôi giày đưa mình, khẳng định là có huyền cơ. Thì ra lại có thể không thấm nước. Hiện tại phiền toái nhất chính là ngày mưa và ngày tuyết đi, tùy tiện đi một chút là đế giày đã ướt, mặt rất khó chịu, nhưng có một lớp cao su hoặc một đôi giày cao su, thì không cần lo lắng vấn đề này. Kiều Diệp bổ sung, đời không chỉ là sẽ không rỉ nước, đế giày cũng so với giày các ngươi hiện tại mang càng bền hơn nhiều, đi đường nhiều, cũng không dễ hỏng. Đường đá tương đối khó đi, giày da đế cao su đi lên cũng sẽ không cảm thấy cộm chân nhiều. Giày ta tặng cho đại ca, còn có một loại giày quân dụng, loại giày này bền hơn. Hơn nữa cho dù dẫm trên đất tuyết, thời gian dài toàn bộ giày cũng không dễ dàng bị ướt. Chỉ là giày này nặng hơn giày của ngươi, cũng không đẹp bằng ngươi. Lúc cô bảo người ta làm giày, nghĩ tới giày da quân dụng, cỡ lớn ở niên đại 70-80. Nghĩ đến Giang Dực Kỳ hẳn là có thể dùng đến, liền để người ta làm một đôi. Lời này lập tức khiến ba người Tiêu Thất chú ý, Tiêu Thất nhịn không được hỏi, về nếu làm giày này ra, mang vào đi đánh trận, chẳng phải rất bền sao? Ngày mưa hoặc là tuyết trời hành quân còn không dễ bị ướt sũng. Kiều Diệp gật đầu, đề đúng, nếu như thời tiết rất lạnh, lúc làm giày còn có thể ở bên trong thêm một tầng lông, sẽ không bị lạnh chân như vậy. Biên cảnh bên kia mùa đông vô cùng lạnh, đừng nói là làm lính, cho dù là tướng lĩnh đi giày cũng đã lạnh đến mức chân đông cứng. Nàng cũng nghĩ đến điểm này, cho nên trong giày quân dụng làm cho đại ca có thêm một lớp lông. Tiêu Thất có chút kích động nói, vì vậy thì tốt quá. Nếu các tướng sĩ đều có thể đổi thành loại giày này, hành quân tác chiến có ưu thế hơn so với kẻ địch. Tiêu Cảnh Thần cũng nghĩ đến cái này, nhưng Tiêu Thất đã phản ứng lại, vậy thì không cần hắn quan tâm. Kiều Diệp nói, ê đúng là như vậy. Nàng lại nói, ê nhưng mà giày này của ta hiện tại số lượng không nhiều lắm, chỉ đủ làm tặng người. Không chuẩn bị bán, càng đừng nói cung cấp làm giày cho quân đội. Nếu như muốn toàn quân đều trang bị giày da, vậy còn phải do các ngươi tự đi tinh luyện cao su mà làm. Số lượng quá lớn, cho dù nàng mở rộng xưởng ra gấp mấy lần, cũng không làm được. Nàng cũng không muốn mở xưởng giày da gì đó, chỉ chuẩn bị làm cái phường cao su, bán cao su các loại như cửa hàng bán sỉ, nếu không thì quá rườm rà. Tiêu Thất tò mò hỏi, lời khối này là từ đâu mà có? Kiều Diệp nói đúng sự thật, để có mấy loại thực vật có thể tinh luyện hoặc cắt lấy cao su. Ta dùng hai loại trong đó, ngần giao cúc và đỗ trọng. Quỳnh Châu bên kia có cây cao su có thể cắt cao su, lượng cao su này tương đối tốt, còn có một loại cao su thảo cũng có thể tinh luyện ra cao su. Nếu triều đình cần, ta có thể vẽ ra, cũng đánh dấu những thực vật kia có đặc điểm gì, làm sao dễ tìm, làm sao cắt lấy cao su cùng phương pháp tinh luyện cao su. Vân vân, đây không phải hiện đại, cho nên liên quan đến đồ vật quân đội, tương lai còn có thể là chuỗi sản nghiệp kiếm lời, sẽ liên lụy đến không ít tranh đấu cùng phân phối ích lợi. Nàng cũng không đi ôm đồn và chạm vào. Như vậy cũng sẽ không bị thế gia đại tộc để mắt tới, muốn uy hiếp dụ dỗ chia cắt lợi ích, hiện tại nàng chỉ là một nông nữ. Còn không có cách nào so thủ đoạn với những người kia. Để Tiêu Thất và Thái tử đi ứng phó đi. Loại chuyện này dùng tốt, rất có lợi đối với Thái tử, cũng là một loại đầu tư giao hảo của nàng đối với Thái tử. Dù sao ý của tiểu tướng công là tương đối hướng về phía Thái tử và Tiêu Thất. Đương nhiên, nàng cung cấp những tin tức cùng phương pháp này cũng không phải tặng không. Hoàng đế dù sao cũng nên cho chút ban thưởng, cũng coi trọng nàng hơn, tương đương với nhiều thêm một lá bùa hộ mệnh. Đồng thời, có thể mở rộng đồ cao su ở cổ đại cũng không tệ. Sức sản xuất phát triển nhanh, xã hội tiến bộ càng nhanh, quốc gia cũng sẽ cường đại hơn. Tiêu Thất nhìn Kiều Diệp sáng mắt lên, giống như đang nhìn bảo bối gì đó. Hắn dựng thẳng ngón tay cái với Kiều Diệp, "Vì Kiều tiểu nương tử, ngươi thật sự là cao thượng." Hắn lại cam đoan, "Ừ, ngươi yên tâm, cái đồ chơi này sẽ không để cho ngươi cho không đâu. Ta sẽ để ngươi trực tiếp đưa đi cho phụ hoàng, xin phụ hoàng ngợi khen cho ngươi." Kiều Diệp cũng sẽ không ngốc đến mức cự tuyệt. Ê được, Tiêu Thất suy nghĩ một chút hỏi, lời người có mong muốn gì không? Kiều Diệp trả lời, để có thể ban thưởng thôn trang và núi ở vùng ngoại ô kinh thành không? Về sau tiểu tướng công làm quan. Nếu như không làm quan bên ngoài, sợ là phải ở kinh thành lâu dài. Cho dù là ngoại phóng, sau này cũng phải hồi kinh. Nàng có nước linh tuyền, cộng thêm nhu cầu của bản thân, đi nơi nào cũng, không thể từ bỏ việc trồng trọt, cho nên cùng hoàng đế kiếm chút sơn trang tốt vẫn là rất cần thiết. Yêu cầu ban thưởng lại không có bắt mắt như vậy, có thể còn có người cảm thấy nàng ngốc, không cần thứ có quyền thế thân phận, mà muốn thứ này, sẽ buông lỏng cảnh giác của một ít người. hoàng đế cũng sẽ cảm thấy nàng chất phác, không có lợi ích, không có giả tâm, là một điều tốt. Tiêu Thất bộ dáng ngươi bị ngốc, nhìn về phía Kiều Diệp, ngươi muốn cái này? Kiều Diệp nháy mắt mấy cái, đúng, chỉ có vậy. Nếu hoàng đế cảm thấy ngại ngùng, khen thưởng nhiều hơn chút những thứ khác, nàng đương nhiên cũng sẽ không cự tuyệt. Tiêu Thất tức giận nói, đây bình thường không phải rất thông minh sao? Hắn chỉ đế giày nhắc nhở, vì cái đồ chơi này của ngươi có giá trị không thấp, chính là cầu cái thân phận hương quân, ta cảm thấy đều được. Chờ ta đi, thân phận Kiều Diệp bây giờ vẫn còn thấp một chút. Nếu có thể phong hào có thể nâng lên không ít, chuyện này do hắn báo cáo phụ hoàng, ngoại trừ Kiều Diệp ra, công lao chính là của hắn. Hơn nữa hắn lấy được phương pháp Kiều Diệp cho, vừa vặn ca ca của hắn còn ở Quỳnh Châu, có thể để ca ca của hắn trước phái người đi tìm cây cao su. Hơn nữa gấp rút cạo mũ cao su tinh luyện, còn có thể mua hết những nơi có cây cao su. Tương lai không ngừng bán cao su chính là một con đường tiền tài, còn có thể là một ít đưa đi biên cảnh khao tướng sĩ, thu mua lòng người. Cho dù ca ca hắn là thái tử nhưng muốn tranh vị trí kia, cái thứ tiền này vẫn là phi thường thiếu. Kiều Diệp chủ động nói cho hắn biết việc này, cũng nói nguyện ý cho hắn. Phương pháp luyện cao su, có lẽ vì liên quan tới Lục Thiều nhưng cũng là một loại ý tốt. Ấn tượng của y với vợ chồng Lục Thiều rất tốt, cũng sẽ đối xử thật lòng, cho nên giúp Kiều Diệp cầu cái thân phận hương quân, cũng coi như trả nhân tình cho nàng. Kiều Diệp biết đại dần đối với nữ tử, còn có một loại phong hào là hương quân, thấp hơn huyện chủ, không có thực quyền nhưng tương đương với thân phận được nâng lên, nhưng nàng lại không có hứng thú gì. Hiện tại nàng chỉ là nông nữ, coi như được phong hương quân, hiện tại đi kinh thành, lại có mấy người có thể đem cái hương quân này của nàng để vào mắt. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Quá yếu. Nếu nàng có bản lĩnh, có thể khiến hoàng đế càng ngày càng coi trọng, cho dù là nông nữ, người khác cũng không dám coi thường, không chừng tương lai nàng có thể kiếm được một huyện chủ, hoặc là phu nhân gì đó, để hoàng đế chủ động phong nàng, mà không phải đi mời Tiêu Thất đi giúp đỡ cầu được. Một vị hương quân cấp thấp, nàng thật sự không để vào mắt, lại nói thứ này không đáng tiền, ngoại trừ thân phận đẹp một chút, không có chỗ tốt quá thực tế, còn có thể quá gây chú ý. Tình huống của nàng bây giờ không thích hợp quá mức phách lối, hấp dẫn ánh mắt của những người thượng tầng kia tới nhìn chằm chằm mình. Thôn trang và núi ở ngoại ô kinh thành, cũng không phải có tiền là có thể mua được. Để hoàng đế ban thưởng, chẳng những không cần dùng tiền, không cần đi quan hệ liền có thể đạt được, còn là ngự ban. Sau này trồng ra thứ gì tốt, hoặc phát triển tốt, cũng không ai dám ngấp nghé cướp đoạt, thực sự có ích hơn nhiều. Huống chi, nàng chính là muốn để thái tử cùng Tiêu Thất thiếu một nhân tình, cũng không muốn để cho một thân phận hương quân là đã trả xong nhân tình. Bất quá nàng dĩ nhiên sẽ không nói với Tiêu Thất ý nghĩ của mình, mà là nghiêm nghị bổ sung một câu. Mặc dù ta là nữ tử nhưng cũng muốn cống hiến sức lực nhỏ bé không đáng kể của ta cho đại dần. Hy vọng đại dần ta có thể càng ngày càng tốt, càng ngày càng cường đại, lại lộ ra vẻ mặt hào hùng, vì nếu là tướng sĩ biên cảnh mỗi người đều có thể mang một đôi giày da đế cao su, đi đem kẻ địch đánh cho tè ra quần, nghĩ liền sảng khoái hào khí. Cho nên ta sao có thể cầm cái này đi cầu phong hào gì đó, để Tiêu Thất nghe xong, đột nhiên cảm thấy mình trước đó quá vì lợi ích. Hắn nghiêm trang hiếm có, nhìn Kiều Diệp dựng thẳng ngón tay cái, đời không hổ là con gái nuôi của biểu cô, quả nhiên là bậc cân quắc không thua đấng mày râu. Lời này của ngươi, ta nhất định giúp ngươi chuyển cáo phụ hoàng. Kiều Diệp khiêm tốn cười với hắn, lời quá khen rồi, y vốn chính là nàng muốn lời này truyền đến tai hoàng đế cùng thái tử. Tiêu Cảnh Thần nhìn về phía Kiều Diệp, thần sắc mang theo vài phần ý vị thâm trường tươi cười, vì nếu con dân đại dần đều cao thượng giống như ngươi vậy, lo gì bình định biên cương, đoạt lại thành trì đã từng bị cướp, thành trì là triều đại trước bị mất, bản triều vẫn muốn đoạt lại. Xuống nha đầu này có tâm tư gì, hắn ước chừng có thể đoán được. Nàng nói lời này quả thật hẳn là có loại ý nghĩ này, nhưng mục đích chân chính tuyệt đối không phải là cái này, mà là chọn thứ có lợi nhất đối với nàng. Thật ra trước đó Tiêu Thất nói ra, cầu phong hào hương quân gì đó, hắn đã muốn nhắc nhở nha đầu thối đừng nhận, thứ đồ chơi kia quá bắt mắt, cầm ngược lại là phỏng tay, còn không bằng lấy thứ thực tế hơn. Hoàng huynh kia của hắn, hắn rất hiểu rõ. Ngươi càng không đòi đồ của hắn, hắn càng cảm thấy nên cho nhiều một chút. Lại nói, để cho thái tử thiếu một nhân tình, còn không tốt hơn cái thanh danh hương quân êm tai không có thực quyền này sao? Tiêu Cảnh Duệ khác với tiên hoàng, rất coi trọng hai đứa con trai con vợ cả. Đối với thái tử là tận tâm bồi dưỡng từ phương diện quốc quân, đối với Tiêu Thất là yêu thương hưởng thụ thiên luân giống như nhà người bình thường. Cho nên nếu không có gì bất ngờ xảy ra, ví dụ như thái tử đột nhiên chết, thái tử đột nhiên đầu óc có vấn đề, nghĩ không ra, muốn bức vua thoái vị, hoặc là đầu óc Tiêu Cảnh Duệ bị động kinh thì khả năng vị quốc quân kế nhiệm kia là thái tử rất lớn. Đối với thái tử, thật ra hắn cũng tương đối coi trọng, có mưu lược có thủ đoạn, nhìn như tính tình nội liễm ôn hòa nhưng sẽ không mềm lòng nương tay. Biết dùng người giỏi, lòng dạ rộng rãi, cũng có thể nghe được ý kiến của người khác, sẽ không bảo thủ. Đúng là lựa chọn người thừa kế tốt, cho nên để thái tử tiếp tục nợ nhân tình càng tốt hơn. Tiêu Thất vẫn còn quá non, chỉ nghĩ thân phận bề ngoài, đúng là hảo tâm muốn giúp xuống nha đầu đi tranh thủ nhưng lại xem nhẹ không ít thứ. Hơn nữa nha đầu thối nói năng hào hùng như vậy, tiểu tử này thế mà thật tin tưởng, quá ngây thơ, cũng khó trách chỉ thích hợp là một hoàng tử tiêu dao nhàn nhã. Tâm nhãn của Tiêu Thất so với xuống nha đầu, thật xem như thuần lương vô hại. Kiều Diệp đối diện với ánh mắt của Tiêu Cảnh Thần, liền biết đối phương cũng xem thấu ý nghĩ của nàng. Quả nhiên là lão hồ ly khôn khéo giảo hoạt, một chút cũng không thú vị, vẫn là cùng Tiêu Thất ở chung tốt hơn. Nàng liếc nhìn Tiêu Cảnh Thần, ở ngươi khen ngợi, ta thật sự không dám nhận, ta cảm ơn ngươi. Giang Dực Lân ở một bên khẽ cười nói, Lê muội muội ta thật lợi hại, để sau đó đổi chủ đề, Lê nào nào, ta, tiếp tục mở một lễ vật nào. Tiêu Thất tên hố hàng này, thường xuyên hảo tâm không làm thành chuyện tốt, cũng may, muội muội hắn rất thông minh, phản ứng còn đặc biệt nhanh, biết lựa chọn như thế nào tốt nhất. Chống lại hồ ly như thần vương cũng có thể quần nhau mà không rơi vào thế hạ phong. Nàng thông minh hơn so với tưởng tượng của hắn, đương nhiên, trước đó nếu như muội muội không kịp phản ứng, hắn cũng sẽ nhắc nhở. Ý nghĩ của Giang Dực Lân không khác Tiêu Cảnh Thần và Kiều Diệp là bao. Hắn và Tiêu Cảnh Thần giống nhau, trong lòng còn rất ghét bỏ Tiêu Thất. Bốn người ở đây, cũng chỉ có Tiêu Thất là bánh nếp thành thật không nhân, ba người khác đều là bánh nếp nhân đen. Tiêu Thất hiển nhiên không biết mình bị ghét bỏ, lập tức bị Giang Dực Lân dời sự chú ý, lê mau vào mở ra xem, vì vậy mấy người lại vào nhà. Giang Dực Lân mở hộp gỗ cuối cùng ra. Bên trong đặt ba bộ y phục màu sắc khác nhau, đen, xanh, xám, Kiều Diệp nghĩ tới ba màu này mặc ở bên trong, tương đối dễ mặc quần áo. Giang Dực Lân lấy ra một bộ nhìn nhìn, rồi đây là quần áo gì? Sờ lên rất mềm mại, kiểu dáng cũng không giống với chúng ta mặc bình thường, Kiều Diệp nói, rồi đây là quần áo len, mặc bên trong lớp áo ngoài. Lúc trời lạnh mặc vào rất ấm áp. Không cần thêm từng lớp quần áo, cho nên mặc sẽ không lộ vẻ cồng kềnh. Áo len là sợi lông nhung mềm, chất lượng tốt dệt thành sợi len, cho nên không đâm vào người, vuốt ve rất mềm mại thoải mái. Mặc vào cũng thoải mái, loại sợi len này là dùng để dệt áo len, quần lông tặng cho người khác, hoặc là bán với giá cao. Lông dê thô ráp được dệt chung với sợi bông, cũng không đâm người, cấp bậc thấp hơn cái này, chủ yếu sẽ lấy ra bán. Ánh mắt Giang Dực Lân sáng lên, vì vậy ta tìm một chỗ thử xem. Đối với loại thiếu niên trong ngày đông như bọn họ, càng thích phong độ mà xem nhẹ độ ấm thật sự cần loại quần áo này. Kiều Diệp cũng nhìn ra tính tình của nhị ca nhà mình, bình thường chắc là rất thích những việc thử quần áo này. Nàng cười nói, ngươi có thể đi phòng trống bên cạnh đổi. Giang Dực Lân ôm lấy một bộ quần áo len, đi sang bên cạnh. Rất nhanh, liền đổi trở về, trên mặt hắn ta tràn đầy nụ cười, đây đây cũng là đồ tốt. Mặc vào mềm nhẹ lại giữ ấm, rất thoải mái. Nhìn thân hình của ta vẫn là thon dài cao ngất như vậy, không phồng ra chút nào. Ta thích quần áo này, bổ sung một câu. Ê đương nhiên, nến và giày da đế cao su, ta cũng đều thích, hắn lại kiêu ngạo đắc ý nói, Lê quả nhiên vẫn là có muội muội tốt, trong lòng Tiêu Thất có chút hâm mộ, u oán nhìn hắn một chút, đi xem ngươi đắc ý thế nào, hắn cũng muốn có một muội muội như vậy. Sau đó từ trong hộp gỗ, cầm lấy bộ áo len màu xanh kia, người gặp có phần, gần đây vừa vặn thời tiết lạnh, ta đang lo quần áo mang ra đơn bạc. Thân hình chúng ta không sai biệt lắm, bộ này thuộc về ta. Hắn nói xong còn không đợi Giang Dực Lân phản ứng lại, ông quần áo chạy sang phòng bên cạnh thay đồ. Giày chỉ có một đôi không dễ cướp, quần áo có tới ba bộ. Giang Dực Lân, y e tên Tiêu Thất chết tiệt không biết xấu hổ này. Rất nhanh, Tiêu Thất thay xong quần áo đi tới, cũng là một mặt hài lòng. Y cái áo quần len này thật sự là đồ tốt, ta thích. Giang Dực Lân ôm bả vai hắn, nghiến răng nghiến lợi nói, đây chính là lễ vật gặp mặt muội muội của ta tặng cho ta. Tiêu Thất cũng là người da mặt dày, để chúng ta là bà con. Muội muội ngươi không phải cũng là muội muội ta sao? Cho nên quà gặp mặt nàng tặng cho ngươi, ta lấy một phần cũng không có gì. Giang Dực Lân, Tiêu Thất thế mà còn không biết xấu hổ hơn hắn, thật sự phục. Tiêu Cảnh Thần đối với ba món lễ vật Kiều Diệp đưa Giang Dực Lân, đều nhìn ở trong mắt thích ở trong lòng. Hắn là trưởng bối hoàng thúc nhưng không bỏ xuống được mặt mũi như Tiêu Thất được, cho nên liền nhìn chằm chằm về phía Kiều Diệp nói, Ê tiểu Diệp tử, ngươi hình như còn chưa đưa quà gặp mặt cho hoàng thúc. Đây là cách gọi của hung bà nương đối với xuống nha đầu. Hắn cũng lấy ra dùng. Tiêu Thất nghe xong, vẫn là hoàng thúc biết xưng hô đấy. Hắn cũng nhìn về phía Kiều Diệp, chỉ chính mình, ghi nơi này còn có biểu ca đấy. Kiều Diệp giật giật khóe miệng, nàng cũng không phải hoàng thân quốc thích, các ngươi ai là hoàng thúc ai biểu ca? Giang Dực Lân, hai chú cháu hoàng gia này, thật sự là không có mắt, hơn nữa rất không biết xấu hổ, cướp muội muội cướp đến trên đầu hắn. Kiều Diệp dở khóc dở cười, ghê được rồi, đều có quà gặp mặt. Tiêu Cảnh Thần đưa cho nàng tình báo liên quan tới Quan Dũng bá phủ rất cặn kẽ rất hữu dụng, nàng vốn cũng chuẩn bị đưa chút quà đáp lễ. Về phần Tiêu Thất, nàng vốn đã chuẩn bị giày da đế cao su và áo quần len cho hắn. Dù sao, nàng vẫn luôn coi hắn và Lận Hạo là quảng cáo sống, có bọn họ tuyên truyền và quảng cáo miễn phí, áo quần len và sợi len nhất định có thể bán được giá tốt. Hai người nghe nàng nói như vậy, trên mặt đều lộ ra nụ cười. Mặc dù Tiểu Diệp Tử đối với người khác đen, nhưng đối với bọn họ quả thật phúc hậu. Mà cùng thời gian đó, Lục Thiều ở trong quân doanh biên cảnh xa xôi cũng nhận được một xe ngựa lễ vật tình yêu của tiểu nương tử. Đám người Lục Thiều và Tần Lão cùng tới biên cảnh du lịch. Trước đó đi mấy thành trì phụ cận, một chỗ trong đó đột nhiên bạo phát chiến loạn. Đám người Tần Lão được Lục Thiều bảo vệ, hội hợp với quân đội của Trấn Quốc Công. Lục Thiều còn nghĩ cách dương đông kích tây, tìm ra chủ lực của đối phương, dụ dỗ hắn ra ngoài tiêu diệt, cũng bởi vậy mà được Trấn Quốc Công thưởng thức. Đặc biệt là sau khi biết vợ của Lục Thiều, chính là con gái nuôi của Vệ Phong Hoa đã cứu Vệ Phong Hoa. Trấn Quốc Công càng nhiệt tình chiêu đãi bọn họ, ngay cả Giang Dực Kỳ cũng từ bên ngoài chạy về. Không chỉ như thế, điều khiến Lục Thiều tương đối vui mừng chính là chẳng những ca ca ruột của Kiều Diệp, Kiều Vũ không chết, mà trước đó mất tích là chạy đi tìm hiểu tình hình địch. Còn ở trong một chiến dịch máu chốt cách đây không lâu, cứu Giang Dực Kỳ bị tướng sĩ phe mình làm hại suýt chút nữa bị bắn chết. Điều này cũng có nghĩa là, cho dù Vệ Phong Hoa không chết, cũng có người muốn Giang Dực Kỳ chết. Nhưng lần này mạng hắn chưa đến tuyệt lộ, đã được Kiều Vũ cứu. Kiều Vũ còn hung mãnh chém giết tướng soái địch quân. Hai huynh muội hữu duyên liên tiếp cứu mẹ con Vệ Phong Hoa. Cũng vì vậy mà thái độ Trấn Quốc Công nhiệt tình với Lục Thiều, đều giới thiệu với bên ngoài là cháu rể. Tần Lão đưa ra ý nghĩ muốn dẫn học sinh đi quân doanh trải nghiệm vài ngày, Trấn Quốc Công cũng đồng ý. Hôm nay vừa vặn cử hành tiệc mừng công, trước đó tác dụng của Lục Thiều không nhỏ. Trấn Quốc Công liền mời hắn và đám người Tần Lão tiên sinh cùng tới tham gia. Hôm nay mặt trời mọc, thời tiết không quá lạnh, tiệc mừng công được cử hành trên bãi đất trống bên ngoài lều lớn. Mọi người thoải mái nhậu nhẹt, cười lớn nói chuyện phiếm. Lúc này có binh sĩ báo lại, bên ngoài có một chiếc xe ngựa đến từ huyện Ma Du, muốn tặng quà cho Lục Thiều. Người bên cạnh liền ồn ào, để xe ngựa trực tiếp kéo vào. Lục Thiều cũng khá sảng khoái, gọi người vào. Lái xe là người của Lục Thiều, vừa tới đây thấy nhiều tướng sĩ như vậy còn ngây ngốc, rất nhanh đã kịp phản ứng, xuống xe hành lễ với đám người Trấn Quốc Công trước, sau đó nhìn Lục Thiều nói, đời công tử, phu nhân chuẩn bị cho ngươi một xe đồ vật, cố ý để cho ta đưa tới, lại lấy từ trong ngực ra một phong thư đưa cho hắn, đây là thư, Lục Thiều nhận thư cười nói, để dọc đường vất vả rồi, hắn mở thư ra nhìn, phía trên viết lễ vật gì trong xe ngựa, có ích lợi gì, sau khi xem xong, không ít người ồn ào, để nương tử của tiểu Lục thật là tri kỷ. Từ xa như vậy tặng quà cho ngươi, ha ha, tuổi trẻ mới thành thân không bao lâu, chính là thời điểm thân hồ kình túc. Tiểu Lục cũng sợ là nhớ vợ nhỉ, vợ con ấm giường, Tiểu Lục khẳng định nghĩ, ha ha ha Tiểu Lục, vợ ngươi tặng quà gì cho ngươi vậy, các đại lão gia trong quân doanh đều là quen thô lỗ. Bình thường nói đùa không ít lời nói thô tục, hiện tại cũng xem như tương đối thu liễm. Kiếp trước Lục Thiều từng ở trong quân một thời gian, cho nên rất thích ứng. Hắn cười nói, vì nương tử của ta đưa cho ta chút đồ ăn và quần áo giày dép, tiếp theo lại nhìn về phía Trấn Quốc Công cùng Giang Dực Kỳ, đời không chỉ đưa cho ta, còn đưa cho ông ngoại và Kỳ ca, bởi vì đại ca ruột của Kiều Diệp còn sống, cho nên xưng hô, hắn liền gọi Kiều Vũ là đại ca, gọi Giang Dực Kỳ là Kỳ ca. Cái danh xưng ông ngoại này, cũng là Trấn Quốc Công để hắn gọi như vậy. Trấn Quốc Công và Giang Dực Kỳ đầu tiên là ngoài ý muốn, không nghĩ tới còn có lễ vật của bọn họ. Tiếp theo trong lòng đều rất vui vẻ, cháu ngoại, muội muội cũng nghĩ bọn họ đấy. Mặc dù chưa từng gặp Kiều Diệp nhưng hai người nghe nói không ít chuyện, cộng thêm các loại thư từ của Vệ Phong Hoa. Cho nên ấn tượng của hai người đối với Kiều Diệp vô cùng tốt, cũng thật sự đối đãi với nàng như người một nhà. Trấn Quốc Công cười nói, Dì Tiểu Diệp có lòng rồi. Một tướng lĩnh uống rượu cao cười hỏi, Dì Tiểu Lục, vợ ngươi tặng gì cho nguyên soái và tướng quân, có thể cho chúng ta nhìn một chút không? Cuộc sống của mọi người trong quân đội tương đối buồn tẻ, hiếm khi có việc vui cho nên muốn tham gia. Bởi vậy những người khác cũng ồn ào theo. Đương nhiên, bọn họ cũng thật sự có chút tò mò. Lục Thiều khẽ cười nói, đời không có gì là không thể. Hắn phân phó vài câu với người đánh xe ngựa tới. Đối phương rất nhanh từ trên xe ngựa ông mấy cái hộp gấm xuống. Trên mỗi hộp gấm còn dán một tờ giấy, tiện cho Lục Thiều chia quà. Lục Thiều lần lượt ôm hộp gấm cho Trấn Quốc Công, và Gian Dịch Kỳ đặt lên bàn của họ. Trấn Quốc Công cũng không câu nệ tiểu tiết, dưới sự ồn ào của các tướng sĩ, đưa tay mở cái hộp trên cùng ra. Một con hùng ưng sống động dương cánh nằm trên tơ lụa. Trấn Quốc Công lấy nó ra, nhìn kỹ hỏi, đây là cái gì điêu khắc thanh, như ngọc mà không phải ngọc. Lục Thiều trả lời, đây là cây nến. Lông chim trên đỉnh của mỏ ưng và hai cánh là tim nến, trên mặt Trấn Quốc Công lộ vẻ kinh ngạc, đây lại là nến, trước đó ngược lại nghe nói cháu ngoại gái am hiểu làm cái gì đặt làm nến. Thật không nghĩ tới nến có thể làm thành loại bộ dáng này, cũng quá khéo tay đi. Các tướng sĩ vây xem ai nấy đều lộ ra kinh ngạc, để cái gì? Đây lại là cây nến. Thật hay giả vậy? Một cây nến hùng ưng như vậy đừng nói là từng thấy, ta nghe cũng chưa từng nghe qua. Có thể đốt được không? Nguyên soái, đốt lên để cho chúng ta cũng hiểu biết một chút đi. Trấn Quốc Công cũng không phải quá muốn, cảm thấy đốt đi thì thật đáng tiếc, nhưng mà mình cũng rất tò mò, cộng thêm muốn khoe khoang sự lợi hại của cháu gái, vì thế sảng khoái cười nói, ê được, ta cho các ngươi xem một chút. Y tiếp theo dùng mồi lửa đốt hai cánh của ưng chủ và hùng ưng, hỏa diễm trong nháy mắt toát ra rất sáng ngời, thật đúng là nến nha. Các ngươi mau nhìn, sau khi mỏ ưng thắp sáng, một đôi mắt ưng sáng lên, giống như là sống lại. Thần, thật sự là thần. Ngọn nến này tốt, hôm nay chúng ta thật sự được mở mang tầm mắt rồi, từng người vây tới, cẩn thận nhìn cây nến, càng là không ngừng sợ hãi thán phục, đang nhìn, Trấn Quốc Công lại thổi tắt cây nến, nguyên soái, sao ngươi lại tắt? Vừa rồi ta ghé sát vào nhìn, còn ngửi thấy một mùi thơm dễ ngửi, cây nến này còn có thể dùng làm hương hương đây. Cháu ngoại gái ngươi cũng quá lợi hại, ngay cả loại cây nến này cũng có thể làm ra, để mọi người thật sự cảm thấy Kiều Diệp lợi hại, khen ngợi không ngừng. Trấn Quốc Công vẻ mặt kiêu ngạo, cũng được khen đến mặt mày hớn hở. Có người cười hô, nguyên soái, hôm nay cao hứng như vậy, liền đem cây nến này đốt trợ hứng đi. Đúng đấy, đốt lên đi, để cho chúng ta cũng được mở mang kiến thức nhiều hơn. Hương vị kia thật dễ ngửi, còn muốn ngửi, Trấn Quốc Công lại khoát tay, tức giận nói, hề trợ hứng cái rắm, như vậy không phải phung phí của trời sao? Một đám người thô kệch các ngươi thì biết cái gì, hắn lại đắc ý cười nói, đi cái đồ chơi này chờ ta qua một thời gian ngắn nữa mang về kinh thành, cho các lão ca kia của ta xem, cháu ngoại gái của ta tự tay làm lễ vật cho ta, bọn họ liên tiếp đánh thắng mấy trận lớn, Kiều Vũ còn chém đầu tướng soái địch quân. Bọn họ thừa thắng xông lên, đoạt lại một tòa thành trì. Phần tin chiến thắng này khiến hoàng đế long tâm đại duyệt. Cộng thêm Kiều Vũ còn nghiên cứu ra vài loại binh khí tương đối lợi hại, cần vào kinh giao bản vẽ cho binh bộ đi chế tạo, liên tiếp lập công, sau khi hồi kinh làm sao cũng có thể được phong làm tướng, quân. Hắn vốn rất thích cùng thưởng thức Kiều Vũ, sau khi biết đối phương là ca ca ruột của Kiều Diệp, liền càng trọng dụng. Nửa tháng sau, ông ta sẽ dẫn cháu ngoại vào kinh cùng Kiều Vũ. Có hắn che chở, ai cũng không dám đánh chủ ý vào công lao của Kiều Vũ hoặc là chèn ép hắn. Hơn nữa ông cũng đã nhiều năm không gặp qua tỷ tỷ cùng hai nữ nhi, vô cùng nhớ mong. Tiểu nữ nhi bảo bối thì bị khi dễ đến mức hưu phu, ông làm sao cũng phải trở về một chuyến xe một chút. Trước đó dân tấu chương, hoàng đế cho phép hắn hồi kinh một tháng. Đến lúc đó khẳng định không thể tránh khỏi kết bạn, hắn muốn mang cây nến hùng ưng này đi cho các bạn cũ kiến thức, để những lão gia hỏa kia nhìn xem, không chỉ là đám cháu ngoại hiếu thuận ông. Cháu ngoại gái mới nhận cũng rất hiếu thuận. Mọi người vừa nghe đã biết nguyên soái sẽ không đốt nữa, cả đám đều chưa thỏa mãn, gây hẹp hòi. Sau đó ánh mắt của mọi người đều mang theo tò mò, nhìn về phía mấy cái hộp gỗ khác, từng người hô lên, nguyên soái, mau mở cái hộp phía dưới ra, nhìn xem bên trong chứa cái gì. Trấn Quốc Công cũng không kịp chờ đợi mở hộp gỗ ra. Đây là một cái hộp hai tầng, bên trong đặt hai đôi giày. Một đôi giày da đế cao su bình thường, một đôi giày quân dụng được thêm lông nhung. Trấn Quốc Công lấy ra đôi giày bộ dáng bình thường, lật nhìn một chút. Hắn rất nhanh phát hiện khác biệt, đáy giày này rất đặc biệt, giày cũng cứng hơn bình thường một chút. Lục Thiều đã biết đặc điểm của đôi giày này, vì thế nói, giày này hành tẩu trong mưa hoặc là trong tuyết không dễ bị ướt sũng. Đây là một loại cao su rất đặc thù, chẳng những có thể không thấm nước, còn tương đối bền bỉ. Đế giày này đi đường cũng càng dẻo dai hơn. Nghe hắn nói như vậy, Trấn Quốc Công lập tức nổi hứng thú, bị mọi người la hét đòi thử. Hắn liền mang giày lên, đổi qua đi lại, còn để cho người ta múc nước đổ xuống đất, cố ý đi vào trong nước dẫm đạp, thời gian dừng lại không ngắn. Một lát sau, ánh mắt hắn sáng lên, để thật đúng là không ướt, từ trong nước đi ra, hắn còn chạy quanh bốn phía một vòng, nhảy nhót nhiều lần. Sau khi xong, hắn nhìn Lục Thiều nói, đi giày da đế cao su này quá dễ mang, chẳng những chống thấm nước, đi đường lại có một loại co giãn so với giày trước kia của ta. Hành quân đánh trận đi đường, cái này so với giày đế vải tốt hơn nhiều. Trấn Quốc Công sau khi mang vào, trước tiên cũng là nghĩ đến giày này nếu trang bị đến trong quân, đối với các tướng sĩ đều là chỗ tốt. Những người khác nhìn mà lòng ngứa ngáy, Nguyên soái, giày này thật sự dễ mang như vậy sao? Nguyên soái, cho ta thử một chút đi. Trấn Quốc Công đẩy thủ hạ da mặt giày ra, đi sang một bên, cái chân thối của các ngươi đừng có làm giày ta đi hôi thối. Muốn để mấy tên này lên thử, vậy khẳng định liền không cởi ra được. Hắn không nhịn được, lại cầm lấy một đôi giày da khác thử. Sau đó cảm thán, Lê mặc dù đôi giày này tương đối nặng nhưng lại rất ấm áp, da cứng hơn, cũng sẽ càng phòng ẩm, so với đôi giày vừa rồi khẳng định càng bền hơn. Có người không nhịn được, cầm lấy giày hắn vừa cởi ra, đưa tay vào thử thử. Bên trong đúng là hoàn toàn khô ráo. Đôi giày này thật tốt, mùa đông đến, bên này thường xuyên có tuyết lớn. Đừng nói là hành quân đánh trận, ngay cả bình thường đến phiên thủ vệ tuần tra, ra ngoài đi một vòng trở về giày cũng bị ướt nhẹp. Những tướng lĩnh như bọn họ còn đỡ, có mấy đôi mang thay đổi, một đôi bị ướt liền hong khô. Tướng sĩ nghèo chút chỉ có hai đôi giày, ướt nhẹp chưa hong khô, ngày hôm sau phải mang giày nửa ướt đi ra ngoài, rất dễ dàng nứt da. Thậm chí mỗi mùa đông, còn có không ít tướng sĩ tay chân sẽ bị đông lạnh. Chờ Trấn Quốc Công cởi đôi giày thứ hai ra, lại một đống người tiến tới, đưa tay vào sờ. Thật đúng là ấm áp, bên trong bỏ thêm lông. Sờ vào còn tốt hơn đôi giày lông của ta. Cũng không biết lông trong này làm sao vừa ngắn lại vừa ấm áp, cái này mang vào chân, không vào nước lại giữ ấm, rất thoải mái. Liền có người nhịn không được nhìn Trấn Quốc Công nói, Nguyên soái, bảo cháu gái ngươi làm nhiều một chút, về sau ngươi phát cho mỗi người chúng ta một đôi đi. Trấn Quốc Công lườm bọn họ một cái, đây là cháu ngoại ta hiếu kính cho lão tử, mỗi người là một đôi, các ngươi nghĩ thật đẹp, vậy thì cháu gái của ông ta sẽ mệt mỏi biết bao, nhưng nếu mỗi tướng sĩ phát hai đôi giày, hành quân đánh trận và đóng quân đều rất có ưu thế. Tướng sĩ dưới trướng hắn vẫn tương đối đau lòng, thế là nhìn về phía Lục Thiều, đi giày da đế cao su này, có thể để người ta làm nhiều hơn chút không? Đến lúc đó ta để binh bộ dùng tiền mua, khẳng định không thể để cháu ngoại nhà mình chịu thiệt. Lục Thiều trả lời, lời phân xưởng của nương tử ta, không làm được nhiều giày như vậy, hơn nữa cao su này là dùng một loại thực vật trải qua tầng tầng tinh luyện mới có được, hiện tại trong tay nàng cũng không nhiều. Nhưng sau đó nàng sẽ dâng công thức lên. Chờ triều đình nắm giữ chế tác loại cao su này, liền có thể để binh bộ đi làm giày da đế băng keo, phân phát cho các tướng sĩ. Loại cao su này triều đình sẽ khống chế nhưng rất nhiều thế gia đại tộc sau khi biết, khẳng định sẽ cố ý tìm ngân giao cúc trồng để lấy mũ cao su. Cho nên cũng chính là 2-3 năm đầu sẽ khan hiếm, giá cả cũng sẽ tương đối đắt. Chờ sau này cao su xuất hiện quy mô lớn, giá cả sẽ giảm xuống rất nhiều. Như vậy phỏng chừng mới có thể toàn quân đều phát được giày da đế cao su. Trấn Quốc Công nghe xong liền hiểu ra. Tiểu Diệp Tử muốn hiến thứ tốt này, lên. Nhưng lựa chọn này, quả thật là chuẩn bị tốt hơn so với mình. Nắm trong tay mình, không có năng lực tự vệ tuyệt đối, sẽ trở thành một khối thịt mỡ, ai cũng muốn đến nhìn chằm chằm cắn mấy miếng. Mặc dù có ông ngoại hắn ở đây, nhưng dù sao nước xa không cứu được lửa gần, hơn nữa cũng không phải tất cả thế gia đại tộc và huân quý đều sẽ nể mặt hắn. Khi lợi ích quá cao, sẽ sai khiến một số người làm ra chuyện phát rồ, dâng lên. Cũng không cần lo lắng vấn đề này nữa. Dù sao hoàng đế vẫn tương đối trạch tâm nhân hậu, khẳng định sẽ che chở Tiểu Diệt Tử, cho dù trong tay nàng có công thức, cũng không ai trắng trợn có ý đồ với nàng. Được hoàng đế nhớ là chuyện tốt, tương lai cũng có lợi với Lục Thiều. Hắn cố ý khen, cháu ngoại gái ta thật sự là cao thượng. Nếu thứ này giữ lại cho mình dùng, không biết có thể kiếm được bao nhiêu, đây cũng là lời nói thật, nhưng nhiều khi, ông núi vàng cũng phải giữ được mới được. Nếu không ngược lại sẽ thành bùa đòi mạng, những người khác cũng dồn dập cảm thán, đời cháu gái của nguyên soái quả nhiên cao thượng, thứ tốt như vậy nói hiến liền hiến, thật rộng lượng. Nếu đổi thành bọn họ cũng chưa chắc có thể có phần quyết đoán này. Điều này cũng đại biểu rằng sang năm bọn họ sẽ có cơ hội mang vào giày da này, thật tốt, bọn họ cũng sinh ra ấn tượng cực tốt với Kiều Diệp, khen ngợi không ngừng, thậm chí nhìn Lục Thiều càng thuận mắt, cũng khen ngợi y nói hắn cưới được dạng thê tử này, thật sự là phúc khí tu luyện ba đời. Lục Thiều cười chân thành gật đầu phụ họa, nói cưới Kiều Diệp đúng là chuyện may mắn nhất đời hắn. Tiếp theo có tướng lĩnh như hổ rình mồi đối với hai đôi giày của Trấn Quốc Công. Trấn Quốc Công hiểu bọn họ quá rõ, vì thế vội vàng cất giày vào, để thân vệ ôm cho thật tốt, cũng không thể để cho những đám vô lại này cướp đi. Mọi người lúc này mới bị ép từ trên hộp gỗ đựng giày thu hồi ánh mắt. Sau đó thúc giục Trấn Quốc Công xem hộp gỗ còn lại. Trấn Quốc Công mở hộp gỗ cuối cùng ra, bên trong ngoại trừ đặt ba bộ áo quần len ra. Còn có một đôi giày len đế lông, cùng với một chiếc mũ len và một đôi bao tay len. Bên này thời tiết rất lạnh, cho nên Kiều Diệp chuẩn bị cho Trấn Quốc Công và Giang Dực Kỳ ba thứ sau cùng. Trấn Quốc Công cầm lấy một bộ quần áo nhìn, đây là y phục. Lục Thiều nói, đúng, đây là quần áo len, mặc ở bên trong rất ấm, còn không mập ra. Đây là giày len đi trong phòng, thoải mái lại giữ ấm, hắn lại chỉ hai tay kia, để mang bao tay này lên tay sẽ rất nhẹ nhàng giữ ấm, bởi vì 10 đầu ngón tay là tách ra, cho nên còn có thể mang theo vũ khí hoặc là làm việc. Về phần mũ thì không cần giới thiệu riêng, Trấn Quốc Công cầm lấy găng tay đeo vào, nụ cười trên mặt càng sâu, để đúng là mềm mại ấm áp, hắn đeo bao tay cầm lấy trường thương đùa nghịch. Mặc dù không có linh hoạt như không mang găng tay nhưng quả thật có thể mang theo vũ khí, mấu chốt là phòng đông giữ ấm. Đồ chơi này cũng là đồ tốt ca, hắn nói xong lại đội mũ len, hai lỗ tai có thể che lại. Mặc dù không thể so với mũ lông nhưng lại mềm mại hơn, đều là đồ tốt, thì hắn gỡ hai thứ này xuống, còn ôm quần áo đi vào trong doanh trướng chuẩn bị mặc thử một chút. Những người khác liền vội vàng tiến lên, đeo thử găng tay và mũ, sau đó nhao nhao cảm thán nhẹ nhàng ấm áp, bọn họ quá cần thứ này. Mũ len còn có thể đội dưới mũ giáp, ấm áp hơn mũ sắt nhiều lắm. Chờ Trấn Quốc Công từ trong doanh trướng đi ra, cả đám đều la hét bảo hắn báo lên triều đình, cũng cho bọn họ chút đồ này. Tiếp theo lại kéo Trấn Quốc Công, nhìn hắn mặc áo quần len ở bên trong. Có người hỏi, nguyên soái, ấm áp không? Trấn Quốc Công vẻ mặt tươi cười nói, đây quá ấm áp, đây lại cảm thán, đây ta mặc cũng không muốn cởi ra. Tuổi của ông ta đã lớn, thời tiết lạnh lẽo, mặc đều là ba tầng trong ba tầng ngoài. Nhưng mặc áo quần len này, hoàn toàn có thể giảm ba tầng. Nếu có thể mặc hai bộ vào, vậy còn có thể giảm hai tầng. Mấu chốt là quần áo mặc trước đó rất dày, quá chiếm diện tích lại phòng ra, động tác cũng không có linh hoạt như vậy. Áo quần len này dán sát người càng không cản trở hành động, thật quá tốt. Vừa nói như vậy, các tướng lĩnh cao cấp nhau nhau đưa ánh mắt, rơi vào hai bộ áo quần len khác trong hộp. Cả đám đều ngo ngoe muốn động, nghĩ đến phải làm sao cướp chuồng đi. Nhưng hiển nhiên Trấn Quốc Công biết đức hạnh không biết xấu hổ của bọn họ, còn không đợi bọn họ hành động, đã vội vàng đóng hộp gỗ lại, kín đáo đưa cho thân vệ phía sau, để đối phương ôm tốt, không cho phép người khác đụng vào. Những người này miệng nói keo kiệt nhưng trong lòng càng ngứa ngáy. Thế là từng người lại nhìn chằm chằm mấy cái hộp gỗ trước mặt Giang Dực Kỳ, hận không thể lập tức đi đoạt tới. Miệng càng dụ dỗ, lê tới đây, tiểu tướng quân mở của ngươi ra cho chúng ta nhìn xem, đúng đúng, nhìn xem ngươi có thể so với nguyên soái hay không. Chờ tiểu tướng quân mở ra, bọn họ liền cướp một bộ áo len, quần lông hoặc là găng tay chạy đi. Về phần giày, mặc dù bọn họ đều rất nhớ nhung nhưng số giày của Giang Dực Kỳ quá nhỏ, bọn họ không mang được. Giang Dực Kỳ, tê, những người này coi hắn là kẻ ngu à, nghĩ thật đẹp. Giang Dực Kỳ duỗi tay đè hộp gỗ trên bàn, cho hai gã thân vệ một ánh mắt, hai người một trái một phải tiến lên che chở. Lúc này Giang Dực Kỳ mới tò mò mở hộp gỗ đầu tiên ra, bên trong có 9 con khỉ dáng vẻ khác nhau. Có con mặc áo giáp cầm vũ khí, có con còn như đang đánh nhau, nhìn qua linh động lại uy phong lẫm liệt. Mặc dù Giang Dực Kỳ tính tình nội liễm ổn trọng nhưng vẫn là thiếu niên. Nhìn thấy cây nến sinh động tươi vui như vậy, không khỏi lộ ra thần sắc yêu thích. Hắn đưa tay cầm lấy một Mỹ Hầu Vương mặc áo giáp, ngắm nghía, lời muội muội còn thật lợi hại, cây nến như vậy cũng có thể làm ra, những người khác dồn dập tới gần xem. Mặc dù đều là một đám đại lão gia, nhưng đối với cây nến khỉ ăn mặc như tướng quân này cũng đều rất thích. Muội muội ngươi thật lợi hại, con khỉ này nhìn cũng quá thần khí. Mỗi người mỗi vẻ, so với hùng ưng của nguyên soái cũng không kém. Ta cũng muốn, thật hâm mộ nguyên soái và tiểu tướng quân, để thật muốn có một ngoại tôn nữ hoặc là muội muội giống nhau. Mọi người liên tục khen ngợi, đồng thời còn sinh ra hâm mộ. Trước đó không ít người nghe nói nguyên soái có thêm một thôn cô làm ngoại tôn nữ, còn đều là âm thầm cảm thán. Cô nương kia thật sự là gặp may mới có thể cứu quận chúa mà được thu làm con gái nuôi. Bây giờ lại phát hiện đó cũng không phải là một thôn cô bình thường, rất lợi hại, chẳng những có một trượng phu văn tài võ như Tiểu Lục, lại còn có thể làm những cây nến nghe cũng chưa từng nghe qua này, giày da đế cao su và áo quần len vân vân. Ngay cả những quý nữ thế gia ở kinh thành cũng không có bản lĩnh như vậy. Hiện tại ngược lại cảm thán, nguyên soái thu một cháu gái như thế, thật có phúc khí. Trấn Quốc Công nhìn thấy bọn họ thay đổi, nụ cười càng thoải mái hơn, y ha ha, đây chính là điều các ngươi hâm mộ không nổi, hắn chưa từng ghét bỏ thân phận của Kiều Diệp, dù sau đó cũng là ân nhân cứu mạng nữ nhi bảo bối của hắn, chỉ là không ngờ cháu gái lại cho bọn họ kinh hỉ lớn như vậy, cho bọn họ mặt mũi như thế. Trên gương mặt lạnh lùng của Giang Dực Kỳ cũng lộ ra nụ cười hiếm có, hiếm khi kiêu ngạo khoe khoang, về muội muội ta rất tốt, các ngươi hâm mộ cũng không nổi. Mọi người bị hai người thể hiện vẻ mặt, cả đám đều càng chua xót. Tiếp theo Giang Dực Kỳ lại mở mấy hộp gỗ khác ra. Đồ vật bên trong không khác gì của Trấn Quốc Công. Giang Dực Kỳ rất thích giày quân dụng, trực tiếp thay vào cũng không cởi ra, lại dẫn tới không ít ánh mắt hâm mộ và chua xót. Từ chỗ hai người không cướp được, thế là mọi người dồn dập chuyển mũi thương sang chỗ Lục Thiều, hỏi hắn còn giày da đế cao su cao và quần áo len không, bọn họ sẵn sàng bỏ tiền ra mua. Đối với Trấn Quốc Công và Tiểu Tướng Quân, bởi vì là người từng có giao tình sinh tử trong cùng một chiến hào, cho nên bọn họ có thể mặc giày cướp đoạt. Nhưng đối với Lục Thiều, lại không làm được chuyện như vậy, thật ra Lục Thiều cũng hơi bất ngờ, tiểu nương tử đưa tới, những thứ này mà có thể tạo ra tiếng vang lớn như vậy trong các tướng lĩnh, nhưng lại cảm thấy đây là tiểu tức phụ làm ra, vậy thì rất bình thường. Hắn cười từ chối mọi người, nhưng mặc dù không có những thứ này, Lục Thiều lại sai người chuyển mấy hũ măng đặc biệt ướp vài loại mùi vị trên xe ngựa, cùng mấy túi rau dại phơi khô, đưa cho mọi người thêm đồ ăn. Thời tiết bên này lạnh, gần đây không có món ăn gì để ăn, bởi vậy mọi người nhìn thấy nhiều món ăn như vậy đều rất vui vẻ. Ấn tượng của từng người đối với Kiều Diệp lại tốt hơn vài phần, không ngừng khen ngợi nàng tốt, đặc biệt về sau nếm được mấy loại khẩu vị măng đều khen không dứt miệng, còn hướng người chuyên môn quản lý hậu cần mãnh liệt yêu cầu, về sau mua chút măng này thêm đồ ăn cho mọi người. Sau đó xưởng của Kiều Diệp có thêm một đơn đặt hàng muối măng, măng khô ổn định trong quân đội biên cảnh. Dù sao một mảng lớn trúc sơn kia, hàng năm mọc ra rất nhiều măng, bán không hết ăn không hết rất đáng tiếc. Hiện tại có đơn đặt hàng này, chẳng những măng mọc ra là có thể tiêu thụ hết, còn không cần phiền phức bán lẻ, giá cả còn rất hợp lý. Thật ra không chỉ các tướng lĩnh nóng mắt, ngay cả Tần lão tiên sinh nhìn thấy giày và áo quần len cũng nóng mắt. Nếu là cây nến, hắn vẫn thích loại hoa cúc như trước đó hơn. Lận Hạo và Lận Hạo cũng đều muốn vô cùng. Lận Hạo còn cất giấu một bộ nến trâu nhỏ, chuẩn bị hồi kinh khoe khoang. Bây giờ càng nhớ thương giày và áo quần len hơn, cũng bởi vậy sau khi trở lại doanh trướng bọn họ ở, Lôi Lục Thiều hỏi, Y Thiều đệ, giày và áo quần len còn dư thừa không? Chúng ta cũng bỏ tiền ra mua, hoặc là lấy đồ đổi. Lận Hạo còn giả bộ đáng thương, đây bên này thời tiết quá lạnh, mỗi ngày ta lạnh đến phát run, người thương hại ta đi. Nhưng thời tiết bên này thật lạnh, mỗi ngày hắn bọc thành quả cầu còn lạnh. Nghe các tướng sĩ nói, đây cũng không tính là lạnh bao nhiêu, qua một hai tháng nữa mới thật sự lạnh, tuyết có thể dày mấy thước, cho nên nhu cầu của bọn họ đối với giày và quần áo len là rất lớn. Lục Thiều cười nói, Lê nương tử ta đã chuẩn bị cho lão sư và các ngươi rồi, yên tâm đi. Nghe y nói vậy, mọi người đều vui vẻ, vì vậy thì tốt quá, nương tử ngươi thật chu đáo. Ngay cả hai vị sư huynh của Lục Thiều cũng không nhịn được cảm thán, Lê Thiều đệ, ngươi thật sự đã cưới được một người vợ tốt, cưới vợ là cưới hiền. Trong khoảng thời gian này tiếp xúc với tiểu sư đệ, bọn họ phát hiện Lục Thiều cực kỳ ưu tú. Chẳng những học vấn thiên phú rất cao, võ công cũng không thấp, có văn có võ, lại có dũng có mưu, còn có lão sư và Trấn Quốc Công làm chỗ dựa, thành tựu tương lai sẽ không thấp, cho nên trong lòng còn cảm thán, chỉ tiếc cưới một cô nương nông thôn. Nếu không về sau thi đậu tiến sĩ, đích nữ thế gia đều cưới được, nhưng nhìn ra được Lục Thiều rất coi trọng và yêu thích cô vợ kia. Trước đó bọn họ còn có chút không hiểu. Bây giờ xem ra tiểu nương tử của Lục Thiều không đơn giản, cũng phải, Lục Thiều dung mạo, diện mạo, khí độ, đều, không thua gì công tử thế gia, người mình thích, dù thế nào cũng sẽ không kém, không phải loại phụ nhân không biết chữ, ngôn ngữ động tác thô lỗ, chỉ biết càng quấy như trong tưởng tượng của bọn họ. Đặc biệt là sau khi mang giày và áo quần len của bọn họ vào, ấn tượng của họ đối với Kiều Diệp đã thay đổi rất nhiều. Phụ nhân có thể khéo léo làm ra những thứ này, khẳng định là tốt. Hai người tới đây khi lão sư của bọn họ đã nhận Lục Thiều, du lịch biên cảnh, cho nên chưa từng gặp Kiều Diệp, cũng liền mới sinh ra loại cảm thán này. Mà đám người Tần lão tiên sinh và Lận Hạo từng gặp Kiều Diệp, thì đều không có cảm giác Kiều Diệp không xứng với Lục Thiều. Trong doanh trướng, Tần lão tiên sinh mặc áo quần len, đội mũ len, trên chân còn mang một đôi giày len. Hắn ôm lò sưởi trong tay, ánh mắt tràn đầy tự ái nói, Y tiểu Thiều cưới vợ tốt, hắn còn chưa đặt chữ cho Lục Thiều, chuẩn bị tại lễ gia quan, rồi mới đặt. Lại nhìn về phía Lục Thiều nhấn mạnh, đè sau này bất kể ngươi đi đến bước nào, cũng không thể quên hôm nay, thê tử ngươi bảo người ta từ xa đưa cho ngươi nhiều đồ tốt như vậy, lễ gia quan, lễ đội nón, con trai ngày xưa đến tuổi trưởng thành làm lễ y gia quan, đội nón, hiểu rộng là, người đàn ông, hắn coi thường nhất là những người có chút thành tựu liền ghét bỏ người vợ Tào Khang, là vợ chồng này, tốt nhất không chỉ có thể cùng phú quý, còn có thể cùng hoạn nạn, cho nên hắn nhắc nhở tiểu đệ tử phải quý trọng. Thế tử quan tâm chu đáo như vậy, lại có bản lĩnh, đi nơi nào tìm. Một người khác từng gặp Kiều Diệp, cũng mặc trang phục Lục Thiều sư huynh giống như lão sư, cũng đặc biệt tán thành. Hai người Khuất Kích và Lận Hạo thì càng đồng ý. Lục Thiều nghe được lão sư nhắc nhở, dở khóc dở cười nói, "Gia ta chắc chắn sẽ không quên. Tiểu tức phụ tốt, hắn biết hơn bất cứ ai." Tương lai vô luận đi cao tới đâu, hắn đều khó có khả năng làm ra chuyện bỏ vợ. Không thể không nói, một xe lễ vật này của tiểu tức phụ, chẳng những thu mua tâm bọn người Trấn Quốc Công, còn thu mua tâm của bọn người lão sư, sư huynh hắn. Đương nhiên, trong lòng hắn cũng ngọt ngào. Hận không thể chắp cánh bay đi xem tiểu tức phụ, ôm nàng một cái. Tiếp theo Tần lão tiên sinh nói, vì nửa tháng sau, Trấn Quốc Công phải vào kinh một chuyến, ta thương lượng với hắn xong rồi, chúng ta theo hắn cùng vào kinh. Nghe được tin tức này, ý nghĩ đầu tiên của Lận Hạo xuất hiện, rốt cuộc phải hồi kinh, trâu và trâu nến, còn có giày áo quần len của hắn rốt cuộc có thể trở về khoe khoang. Lục Thiều thầm nghĩ cuối cùng cũng có thể về ôm vợ. Vừa vặn qua mấy ngày đại cửu ca chấp hành nhiệm vụ trở về, gặp hắn một lần đưa tờ giấy tiểu tức phụ viết cho đối phương. Mang tin tức của đại cửu ca về nhà, tin tưởng cô vợ nhất định sẽ rất vui vẻ. Ngày hôm sau Kiều Diệp để thợ giày giúp Tiêu Cảnh Thần và Tiêu Thất đo kích thước, làm hai đôi giày mới. Giang Dực Lân muốn mang giày quân dụng của ca ca hắn, mang thứ đó về, nhất định có thể thu hút sự chú ý của mọi người. Kiều Diệp bảo thợ giày giúp hắn làm thêm hai đôi nữa. Ba người đo xong kích thước, liền trở về trong viện Kiều Diệp tự mình dùng uống trà. Giang Dực Lân hỏi Tiêu Thất, vì hai ngày nay ngươi không trở về kinh thành, hắn còn tưởng rằng gia hỏa này muốn vội vàng trở về đưa tin tức về cây cao su cây. Tiêu Thất cười nói, vì gấp cái gì, ta đợi mấy ngày rồi trở về, đã lấy được tin tức trực tiếp, như thế nào cũng phải để ca ca của hắn chuẩn bị trước, nhanh hơn những người khác một bước, lại bổ sung, e lại nói, ta còn phải chờ tiểu diệt tử làm thuốc, hồi kinh hiện tại cũng không có chuyện gì thú vị, nhưng ở đây lại khác. Hắn còn chờ tiểu diệt tử hỗ trợ gọi người mang mấy bộ quần áo len về phụ hoàng mẫu hậu và những người khác, thứ này cũng là đồ tốt, Giang Dực Lân sao có thể không nhìn ra chút tâm tư này của hắn, hắn kéo Tiêu Thất qua thấp giọng nói. Thì sau khi trở về, người phải nói lời tốt với biểu cửu của muội muội ta nhiều hơn. Lần này các ngươi cũng chiếm không ít lợi lộc, muội muội của mình, chính mình che chở. Tiêu Thất lườm hắn một cái, thì cái này còn cần ngươi nói sao? Chuyện Kiều Diệp làm gần đây, cũng không thiếu những người biết hoặc gián tiếp giúp bọn họ. Đương nhiên hắn muốn ở trước mặt phụ hoàng nói nhiều về Kiều Diệp, hắn cười hỏi Giang Dực Lân, đợi ngươi mấy ngày nữa cùng ta trở về sao? Nghe nói ngươi kiếm không ít ái thiếp mỹ thiếp cho tổ phụ ngươi và cha ngươi. Hầu phủ mỗi ngày đều rất náo nhiệt. Ta đã muốn đi hầu phủ các ngươi xem náo nhiệt rồi, chủ ý xấu như vậy, cũng không biết tiểu diệp tử nghĩ ra thế nào, Giang Dực Lân cũng thật dám dùng. Giang Dực Lân cười nói, để qua mấy ngày nữa lại xem, ta hẳn là phải cùng nhau trở về. Hắn muốn mang nến và giày da để cao su về khoe khoang. Trở về chậm thì sẽ bị Tiêu Thất lấy hết, hơn nữa đoạn đường này hắn lại giúp tổ phụ và cha ruột tìm kiếm mấy vị mỹ thiếp, vừa vặn mang về hầu hạ bọn họ. Tiêu Cảnh Thần nhìn thấy hai người tụ tập cùng một chỗ nói chuyện, trong mắt nhiều thêm vài phần nghiền ngẫm. Trước kia hai huynh đệ Giang Dực Lân và Thái Tử, tuy rằng quan hệ còn tạm được nhưng đi cũng không gần. Đặc biệt là khi các hoàng tử lớn, bắt đầu kéo bè kết phái muốn đoạt đích, huynh đệ Giang gia cùng các hoàng tử đều giữ khoảng cách, nhưng bây giờ xem ra bởi vì Kiều Diệp xuất hiện mà phá vỡ, Giang Dực Lân rất rõ ràng bắt đầu đến gần Tiêu Thất. Tiêu Thất cũng giống như vậy, cố ý kéo gần quan hệ, hung bà nương bỏ chồng. Đã không chỉ ảnh hưởng Trấn Quốc Công Phủ và Vũ An Hầu Phủ, còn có các hoàng tử. Mẫu tử Ngũ Hoàng Tử và mẫu tử Thủy Gia dây dưa tương đối sâu, xem ra bị huynh đệ Giang, gia cùng nhau chán ghét nhằm vào. Xem ra sau này trò hay ở Kinh Thành sẽ càng ngày càng nhiều. Đúng lúc này, Kiều Diệp từ bên ngoài đi vào. Nàng mở miệng nói, để ba người các ngươi còn rất rảnh rỗi đấy. Giang Dực Lân cười nói, để đo xong giày, chúng ta liền không có việc gì làm rồi. Muội muội, hôm nay muội lên núi có được không? Y ở lại trong phân xưởng rất nhàm chán. Kiều Diệp nhìn ra hắn căn bản không chịu ngồi yên, vì hôm nay không lên núi. Nếu như các ngươi nhàm chán, ta ngược lại là có thể tìm chút việc cho các ngươi làm. Giang Dực Lân và Tiêu Thất lập tức tỉnh táo tinh thần, để chuyện gì? Để Tiêu Cảnh Thần cũng nhìn lại. Kiều Diệp trả lời, để ta muốn làm bánh xe cao su, hiện tại trong tay không có thợ khéo, dưới tay các hắn hẳn là có người như vậy. Sau đó nàng lại từ trong tay áo lấy ra một bản vẽ đã vẽ xong nói, để ta còn muốn làm ra loại xe đạp này, đại dần có rất nhiều nơi đều trải đường xi măng, đường trong huyện thành cơ bản đều là đường xi măng. Sau khi lốp xe được làm ra, sao có thể thiếu xe đạp được, chờ xe đạp làm ra, lại là một con đường xi măng thông hướng huyện thành. Muốn làm giàu thì phải sửa đường trước, cái này ở đâu cũng đều thông dụng, sau này xưởng bên này càng lúc càng lớn, sẽ hấp dẫn càng nhiều thương nhân từ bốn phương tám hướng tới lấy hàng, đường dễ đi. Mọi người đi lại thuận tiện hơn, hiệu suất hơn, cũng sẽ nguyện ý chạy nhiều hơn mấy lần, chính nàng muốn vào thành cũng sẽ nhanh chóng ổn định hơn rất nhiều. Giang Dực Lân và Tiêu Thất đồng thời nhận lấy giấy, lại bị Tiêu Cảnh Thần nhanh hơn một bước. Hắn cầm lấy giấy, mở ra nhìn nhìn, kinh ngạc lại không hiểu hỏi, đèo loại xe này chạy thế nào? Trước sau hai bánh xe, ngựa hoặc trâu kéo thế nào? Cho dù phía trước có thể kéo nhưng cái này cũng không dễ ngồi vững nha. Nghe hắn nói như vậy, hai người Giang Dực Lân lập tức tiến lại gần xem bản vẽ. Sau khi xem xong, cũng sinh ra nghi vấn tương tự, Kiều Diệp nói, ý ai nói đây là xe phải dùng gia súc kéo? Cái này gọi là xe đạp, ý tứ chính là tự mình cưỡi xe. Nàng đưa tay chỉ chỗ ngồi trên giấy, người ngồi ở chỗ này, sau đó dùng chân đạp hai cái bàn đạp bên cạnh, xe liền có thể tự mình cưỡi ra ngoài. Cưỡi xe như vậy xuất hành, so với đi đường nhanh hơn nhiều, lúc nàng ở hiện đại, khi nghỉ ngơi sẽ cưỡi ngựa với bạn bè. Vui vẻ khi đạp xe, người xưa khẳng định cũng không cự tuyệt được. Chủ yếu là thứ này quả thực rất thuận tiện và mau lẹ, chạy nhanh một chút, so với tốc độ vào thành của xe bò nhanh hơn không ít. Ba người cái hiểu cái không, đi xe còn có thể tự mình cưỡi. Kiều Diệp nói, về nếu ta đã vẽ ra bản vẽ, vậy thì nhất định có thể. Các ngươi nếu không có hứng thú chơi đùa, vậy cho ta mượn mấy người thợ khéo tay đi. Ba con hàng này ở đây, nàng đương nhiên muốn dùng hết, thật sự là bây giờ công tượng lợi hại một chút đều bị hoàng tộc cùng đại tộc mời chào. Nàng muốn làm xe đạp, lại chỉ biết vẽ bản vẽ, nói một chút nguyên lý cùng linh kiện đại khái. Bản thân mình lại không biết chế tạo, phải cần chuyên gia nghiên cứu mới có thể chế tạo. Giang Dực Lân thích làm những chuyện thú vị chưa từng thấy qua này. Kệ ta có hứng thú, trong số những người đi theo ta vừa vặn có hai người am hiểu cái này, để ta. Tiêu Thất cũng rất hứng thú, đi vẫn là để ta đi, ta lập tức cho người đi huyện thành và phủ thành tìm mấy thợ thủ công am hiểu nghề này tới. Tiêu Cảnh Thần cũng là người không chịu ngồi yên, kệ ta có hứng thú, thợ thủ công lành nghề trong tay ta không thua những người của công bộ, xe đạp gì chứ, để ta làm. Giang Dực Lân và Tiêu Thất, từng người đều rất đáng ghét, đều đến đoạt công việc của mình. Kiều Diệp thấy bọn họ tranh nhau muốn tới. Buồn cười nói, ê đừng cướp, các ngươi cùng lên đi. Sau khi tạo ra, đưa mỗi người các ngươi một chiếc, có ba người tới làm việc này, nàng liền bớt lo bớt dùng sức hơn nhiều, hơn nữa cũng có thể tìm chút chuyện gì đó cho ba vị này. Hai ngày nay, tiểu tức phụ và các cô nương chưa lập gia đình tới nhà xưởng dạo chơi rất nhiều. Chẳng những Kiều Tiểu Liên thẹn thùng đến tác phường, hiếm thấy còn đưa cho nàng một giỏ hoa quả dại hái từ trên núi. Ngay cả Lục Châu Lam cũng mang theo hai túi bánh ngọt, lấy danh nghĩa thăm lão thái thái chạy tới trong thôn. Sau đó bị Kiều Tiểu Liên chèn ép một trận. Mặt ba tên này đều rất tuấn tú, lại đều rất điệu đà thích mặc cẩm y hoa phục, nhưng không đặc biệt treo hoa ghẹo nguyệt. Các cô nương trong thôn không dám tới trước mặt ba người, liền tới tìm nàng lôi kéo nói chuyện, sau đó thăm dò nàng. Không thể gả, cũng muốn nhìn một chút, hoặc là chờ mong một giấc mộng thôi. Còn có bảy đại cô tám đại di, cũng đều đến giúp tìm hiểu. Nàng hoài nghi qua mấy ngày nữa, các tiểu thư trong huyện thành đều phải lấy danh nghĩa đến xưởng mua đồ, chạy tới xảo ngộ ba người này, cho nên tìm chút chuyện cho bọn họ ở lại xưởng thật tốt cũng không tệ. Nếu không đóa hoa đào nát của bọn họ thật sự là quá nhiều, nàng cũng có chút chống đỡ không được. Quả nhiên, tiếp theo ba người dẫn theo không ít thợ thủ công bắt đầu nghiên cứu làm xe đạp. Kiều Diệp thì chỉ thỉnh thoảng đưa ra ý kiến, còn lại thì chỉ có vây xem. Hôm nay, Kiều Diệp ở phân xưởng nhìn bánh xe bọn họ làm ra, khen rất không tệ. Đại Lang bước nhanh đến, đi tức phụ Ngũ Lang. Lão bà tử ngươi nói lúc trước tới rồi, Kiều Diệp ngẩn người mới kịp phản ứng, về từ kinh thành tới, Đại Lang gật đầu, đây đúng, bà ta tự xưng là mama bên người nương ngươi, muốn gặp ngươi, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.